Chương 4361, cùng ta đấu, quả thực là muốn chết. Tiêu Ba Khắc từng bước ép sát, cho dù là Thiên Long kiếm cũng là vô pháp anh sắc bén, dù sao giữa hai bên chênh lệch, thực sự là quá lớn, cho dù là hiện tại Giang Trần có nửa bước tinh hoàng cấp bậc chiến lực, giao đấu Tiêu Ba Khắc cũng không sẽ gian nan như vậy, thế nhưng là giữa bọn hắn nhưng lại có một đạo không thể vượt qua hồng câu, giống như lạch trời. Bất quá Giang Trần cường độ thân thể chi cao, cũng nhường Tiêu Ba Khắc có chút tắc lưỡi. Mấy lần trọng quyền rơi xuống, Giang Trần đều có thể đủ biến nguy thành an, có thương tích trong người, lại có thể liên tiếp cùng nó giao đấu, cứ việc rơi xuống hạ phong, nhưng là Giang Trần chiến lực lại là không thể nghi ngờ, Thiên Long kiếm cùng Vô Cảnh chi kiếm phối hợp, thiên y vô phùng, Tiêu Ba Khắc cũng là 10 phần kinh hãi, nếu như Giang Trần có tinh hoàng cấp bậc chiến lực, có lẽ hai người bọn họ ở giữa hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói, vẻn vẹn một thanh Thiên Long kiếm, cũng đủ để cho hắn tắt lưỡi. Đáng sợ như vậy thần binh, hắn cũng là 10 phần ngấp nghé, thất phẩm nguyên binh mạnh, ai có thể không vì tâm động đâu. Kiếm 27, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập giữa trời, Giang Trần lần lượt thi triển ra, toàn bộ bê ra, không để lại dư lực kháng chiến, thế nhưng là ở trong mắt Tiêu Ba Khắc, vẫn như cũ không đủ, tinh hoàng tam trọng thiên, tuyệt không phải là hư danh, vĩnh hằng tiên phong, Giang Trần sát chiêu ra hết, thế nhưng là Tiêu Ba Khắc lại là thông dong đối mặt, đâu vào đấy. Ngược lại là Giang Trần trở nên càng ngày càng gian nan, Tiêu Ba Khắc thực lực mạnh, hoàn toàn nghiền ép Giang Trần, lấy bất biến ứng vạn biến, tiêu hao Giang Trần, liền chút bản lĩnh này sao? Vậy ngươi chỉ sợ muốn cùng thế giới này vĩnh biệt, Tiêu Ba Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo lực lượng, sát khí lay trời, sắt thép chi dực, gió lốc cánh chém, 12 đạo sắt thép chi dực, nháy mắt thay nhau nổi lên, thăng lên hư không, Tiêu Ba Khắc như là thần binh trên trời rơi xuống. Để sở hữu vũ tộc người đều có loại quỳ bái xung động, 12 đạo cánh chim, kia là tinh hoàng biểu tượng, vương giả biểu tượng, 12 đạo cánh chim ngưng tập hợp một chỗ, tựa như là một đạo toàn phong chi dực, càn quét toàn bộ hư không, cánh chém kéo ra, xẹt qua vòng trời, gió theo cánh động, hoàn toàn khiến người không kịp nhìn, thật mạnh, Giang Trần nhịn không được hô hấp trì trệ, toàn lực hành động, Vô Cảnh chi kiếm tùy ý bay tán loạn, mang theo Thiên Long kiếm gào thét. Ý đồ ngăn trở Tiêu Ba Khắc gió lốc cánh chém, nhưng là khi cả hai đụng vào nhau một khắc này, Giang Trần biết hắn liền đã vô lực hồi thiên, từng đạo gió lốc cánh chém, xé rách Giang Trần huyết nhục, toàn thân trên dưới, tất cả đều là uyển giống như vết kiếm vết thương, Giang Trần không ngừng lùi lại, Vô Cảnh chi kiếm thủ hộ lấy hắn sau cùng tôn nghiêm, bất quá Tiêu Ba Khắc gió lốc cánh chém thực sự là quá cường đại, hết thảy đều muốn về tại giữa hai người thực lực sai biệt, dù là Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng thuật toàn bộ gia trì. Cũng là vô pháp trợ giúp Giang Trần nghịch chuyển cục diện, gió lốc cánh chém, chém diệt thương khung, đem Giang Trần dồn đến tuyệt lộ phía trên, trực tiếp oanh sát tiến một tòa vạn trượng trên núi cao đứt gãy, cùng cuộn cự thạch, rơi xuống mà xuống, ngọn núi sụp đổ, cơ hồ bị Tiêu Ba Khắc gió lốc cánh chém sang thành bình địa, cường thế xung kích chi thế, khiến cho mọi người ánh mắt ngưng tụ tại Giang Trần trên thân, buồn từ đó tới, bởi vì Giang Trần không ngừng nghênh kích. Thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị Tiêu Ba Khắc đánh sụp, nện vào trong núi lớn, bụi bặm nhất lên trăm ngàn trượng, ầm ầm tiếng vang, kéo dài không tuyệt, nhân tộc người, phần lớn là có chút mắt trợn tròn, Giang Trần là bọn hắn hy vọng cuối cùng, thế nhưng là Tiêu Ba Khắc lại đem bọn hắn hy vọng triệt để bóp tắt, lão sư, thật xin lỗi, Lâm Thiên Lân ánh mắt bên trong ngậm lấy một vệt huyết lệ, thật chặt nắm đấm, tim như bị đau cắt, lão sư nếu không phải là vì Lâm Quốc, vì nhân tộc thắng bại. Hắn lại thế nào sẽ hãm sâu trong tuyệt cảnh, thân tử đạo tiêu đâu? Tiêu Ba Khắc ý chí chiến đấu sụp sôi, đứng ngạo nghễ tại hư không chi đỉnh, cúi đầu ngẩng đầu chúng sinh, một khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy vô cùng nụ cười vui mừng, vũ tộc núi kêu biển gầm giống nhau tiếng hoan hô, chấn động thương khung, khí thế không gì sánh kịp, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ khó xử, đau lòng nhức óc, duy chỉ có Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn tin chắc Tiểu Trần tử tuyệt sẽ không cứ như vậy đổ xuống, cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn nhận biết Giang Trần, đại ca còn tốt chứ, Tiểu Long nắm chặt trong lòng bàn tay, ướt đẫm mồ hôi, thì thầm nói, tâm hệ đại ca, lại không phản bác được, yên tâm, hắn có thế không có dễ dàng chết như vậy, người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm, Tiểu Trần tử chính là cái không gãy không chụp tai họa, Đại Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, trấn an Tiểu Long. Liền hắn cũng không biết Giang Trần đến tột cùng như thế nào, cái gọi là nhân tộc cứu tinh, không gì hơn cái này, Lâm Trác, ngươi hẳn phải biết, ai mới là phiến đại địa này phía trên chân chính chủ nhân đi, hoa ha ha ha, Tiêu Ba Khắc không chút kiên kỵ cuồng tiếu, bây giờ, lại có ai có thể cùng chi tranh phong đâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng hẻm núi, vỡ vụn nhóm dưới núi, một đạo bóng trắng xông phá bầu trời đêm, như là cổ sao chổi rực rỡ, giống như sao chổi quật khởi, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm một chút. Giang Trần phủi bụi trên người một cái, ánh mắt như điện, lóe ra kinh người đấu chí, thực lực của hắn, cũng ở thời điểm này đạt được đề thăng, hoàn toàn đột phá tinh chủ cửu trọng thiên, côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa, ta nhìn ngươi có thế cười nói lúc nào. Tiêu Ba Khắc cười lạnh, nhưng là đối với nhân tộc mà nói, Giang Trần lại là gánh vác không có gì sánh kịp nặng nề tương lai, hắn không có chết, nhưng là tình cảnh lại so trước đó càng khó, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thương thế của hắn, cũng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Hô, Lâm Thiên Lân hai tay run run, không biết nên nắm chặt, hay là nên buông ra, Giang Trần lão sư lại một lần nữa giáng lâm, ương ngạnh tinh thần bất khuất, khiến người rất cảm thấy phấn chấn, thế nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tiêu Ba Khắc, một trận chiến này sẽ hay không trở thành hắn kết thúc, ai cũng không biết. Lại đến, Giang Trần nghe răng trợn mắt nói, vẫn như cũ chiến ý như hồng, máu tươi tràn ngập vạt áo của hắn, đấu chí lại chưa từng có chút yếu bớt, thực lực đề thăng, cũng không thể để Giang Trần cải biến hiện trạng, thậm chí thương thế của hắn, đã không thể nghịch chuyển, gió lốc cánh chém, để hắn chịu nhiều đau khổ, tinh chủ cửu trọng thiên, cũng không thể để hắn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là chỉ cần còn sống sót, chỉ cần còn có một hơi, Giang Trần liền sẽ không ngã xuống đi, tử chiến đến cùng, chiến người vì hùng, ta nhìn ngươi có thế chịu tới khi nào, tử vong là ngươi lựa chọn duy nhất. Tiêu Ba Khắc lần nữa xuất kích, 12 đạo cánh chim tồi khô lạp hủ, trực kích Giang Trần, thế tất muốn đem hắn phong sát. Giang Trần cắn chặt răng, vừa đánh vừa lui, rút kiếm tứ phương, lại khó có hồi thiên chi lực, chỉ có thể bị động bị đánh, trong con mắt của mọi người, đây chẳng qua là một loại mãn tính tử vong mà thôi. Giang Trần tiên sinh, vất vả ngươi. Có lẽ, ta Lâm Quốc khí số đã hết, Lâm Trác vĩnh viễn cũng sẽ không quên Giang Trần tiên sinh đại ân. Lâm Trác trầm thấp nói, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, Giang Trần vẫn còn, thế nhưng lại giống như chó nhà có tang, bị đánh không hề có lực hoàn thủ, Tiêu Ba Khắc quá mạnh, quá bá đạo, Giang Trần căn bản không biết làm thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ xinh đẹp, đều lộ ra trắng bệch bất lực, không đúng. Hắn tại chờ một cái cơ hội, Đại Hoàng ánh mắt một sáng, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng trở nên nhiệt huyết khuấy động, Giang Trần, cho tới bây giờ đều không phải một cái chọn nhận thua người, cơ hội, Long Thập Tam hơi sững sờ, chợt cũng là ngầm hiểu, Giang Trần không có khả năng nhận thua, hắn liền xem như phấn xương vỡ thân, cũng nhất định sẽ cắn xuống địch nhân một miếng thịt, bằng không mà nói, vậy liền không phải Giang Trần, đối mặt tử vong đi, ngươi đã không có cơ hội, không sợ dãy dụa, sẽ chỉ làm ngươi nhìn càng thêm ngu xuẩn. Tiêu Ba Khắc lặng lẽ đối đãi, coi thường lấy Giang Trần, từng đạo cánh chém xuống, Giang Trần lại một lần nữa trở nên chật vật không chịu nổi, không ngừng lui ra phía sau mà đi, chỉ có thể bị động phòng ngự, chỉ có thể bị động bị đánh, bởi vì vừa rồi một kích kia, đã để Giang Trần chịu nhiều đau khổ, Giang Trần quá khó, ai, Mục Thiên Hoành mấy người không ngừng lắc đầu, vì nhân tộc đại nghiệp, Giang Trần đem hết tất cả vốn liếng, hiện tại đã kinh biến đến mức như thế chật vật, ai có thể không đau lòng. Ai có thể vì cảm khái đâu, từ bỏ đi. Giang Trần tiên sinh, Lâm Trác thậm chí đều đã không muốn thấy cảnh này, Giang Trần bị động bị đánh, nhận hết áp bách, tại Tiêu Ba Khắc trong tay, hiểm tử hoàng sinh, muốn bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan. Nếu không là Lâm Quốc cưỡng ép đem kéo vào trong đó, có lẽ Giang Trần cũng không đến mức như thế, nhận hết Tiêu Ba Khắc chèn ép, tình cảnh đáng lo, mặc dù lần trước hắn tránh thoát một kiếp, nhặt về một cái mạng, nhưng lần này, Thượng Thiên có lẽ cũng sẽ không như vậy chiếu cố với hắn. Lâm Thiên Lân tâm hệ Giang Trần lão sư, vô cùng tự trách, là hắn từng bước một đem đẩy vào vực sâu vạn trượng. Giang Trần lau mồ hôi vung mưa, liên tiếp lăn xuống mà ra, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, bị Tiêu Ba Khắc làm cho 10 phần gian nan, vô cùng đáng chát, nhưng là hắn lại chưa từng từ bỏ. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn đều sẽ cùng tử thần đấu tranh đến cùng, chứ đừng nói chi là Tiêu Ba Khắc, chính là lúc này. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt khát máu hương vị, tâm niệm vừa động, rút kiếm mà ra, Thiên Long kiếm bay thẳng vòng trời, tiếp nhận thẩm phán đi, Giang Trần. Đỏ Nam vực vũ tộc, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi, Tiêu Ba Khắc lạnh lùng nói, cánh chim như đao, lại một lần nữa đem Giang Trần dồn đến tuyệt địa bên trong, nên tiếp nhận thẩm phán người, hẳn là ngươi, ý đồ phá vỡ nhân tộc, nghịch thiên mà đi, để thiên hạ đại loạn. tử thương vô số, máu chảy thành sông, ngươi so bất luận kẻ nào đều đáng chết. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, một bước lấp lóe, chạy thoát, tránh thoát Tiêu Ba Khắc một kích trí mạng. Tiêu Ba Khắc muốn ra tay nữa, lại phát hiện mình đã trở nên 10 phần bị động, thậm chí là chần chờ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ba Khắc tâm thần khẽ động, dương mắt nhìn ngay, một khắc này, 18 chuôi lục phẩm nguyên binh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong tỏa đường đi của hắn, đem hắn một mực khóa chặt. Trên đỉnh đầu, Thiên Long kiếm treo cao tại bên trên, để Tiêu Ba Khắc ánh mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chăm chú Giang Trần. Bộc phát đi, địa ngục tu la. Giang Trần lạnh lùng nói, một khắc này, tính cả Thiên Long kiếm hết thảy 19 chuôi tuyệt thế bảo kiếm, đem Tiêu Ba Khắc một mực khóa chặt, kiếm khí hù dọa một khắc này. Trên bầu trời, thần hồn nát thần tính, kiếm khí vù vù, tựa như vạn hồn gào thét, tu la chi kiếm, hóa thân vì trận, kiếm trận vừa mở, nộ sát bát phương, tu la kiếm trận. Quả nhiên, tiểu Trần tử đã sớm chuẩn bị, Long Thập Tam ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, đây chính là Giang Trần đòn sát thủ, tu la kiếm trận, nhìn tựa hồ rất mạnh, Mục Nhất Bạch hơi kinh ngạc nhìn về phía Long Thập Tam, đại hoàng trận pháp rất lợi hại, ngươi đây hẳn phải biết, tiểu Trần tử trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối là đại hoàng gấp trăm ngàn lần, cái này kiếm trận, chính là lúc trước tiểu Trần tử đòn sát thủ, chỉ bất quá bây giờ ở đây vĩnh hằng thế giới bên trong, một mực không có tiện tay thần binh, trận pháp này một khi hình thành, đó chính là hủy thiên diệt địa uy lực, vừa rồi hắn bày ra địch lấy yếu, vì chính là khiến vũ tộc tộc trưởng buông lỏng cảnh giác, bố trí trận pháp, Long Thập Tam một mặt hưng phấn nói, tu la trận pháp một khi hình thành, vậy sẽ để Tiêu Ba Khắc cảm nhận được tử vong chân chính uy hiếp, cái rắm. Tiểu Trần tử trận pháp tạo nghệ cùng ta liền chênh lệch như vậy ném một cái ném, ngươi hiểu cái cầu A, chết hầu tử, đại hoàng cũng là thập phần hưng phấn, tu la kiếm trận đáng sợ, không có người so hai người bọn họ rõ ràng hơn, vậy ngươi thế nào không bố một cái đâu. Lớn hoàng ca, tiểu Long một mặt mong đợi nhìn xem đại hoàng, lớn hoàng lão mặt đỏ lên, chụp tiểu Long một thanh, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm, tất cả mọi người đều là mắt không chớp nhìn qua hư không bên trên một màn kia. 19 chuôi tuyệt thế bảo kiếm, không một không khiến người thèm nhỏ nước dãi, nhiều như vậy tuyệt thế bảo kiếm, muốn chưởng khống, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là một thanh lục phẩm nguyên binh, đối với Lâm Trác cùng Tiêu Ba Khắc dạng này cường giả mà nói, đều là phượng mao lân giác, hiếm thấy, càng đừng nói 18 chuôi, mà lại Thiên Long kiếm kinh khủng hơn, muốn đồng thời khống chế cái này 19 chuôi tuyệt thế thần binh, quả thực có thể so với lên trời, chí ít, theo Lâm Trác, cái này căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Bất quá, Giang Trần làm được, từng đạo kiếm khí tung hoành, 19 chuôi tuyệt thế thần binh không ngừng đan xen, kiếm khí bắt đầu bộc phát, Tiêu Ba Khắc bị nhốt trong đó, thần sắc trang nghiêm, không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần thực lực mặc dù không đủ để rung chuyển hắn, thế nhưng là cái này 19 chuôi tuyệt thế thần binh, lại làm cho Tiêu Ba Khắc trong lòng rung lên, gia hỏa này, thật có khống chế những này thần binh bảo kiếm bản lĩnh sao? Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Không có khả năng, Tiêu Ba Khắc trống giận, nhưng là cái kia từng đạo xuất quỷ nhập thần kiếm khí, cường hãn lại điên cuồng, như vạn kiếm quy tông, cho dù là mạnh như Tiêu Ba Khắc, cũng đã không có chút nào sức hoàn thủ, từng đạo kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, Tiêu Ba Khắc cứ việc toàn lực thi triển, thế nhưng là tại thời khắc này, vẫn như cũ khó mà chống cự, tu la kiếm trận uyển giống như lồng giam, Tiêu Ba Khắc mấy chuyến nghĩ muốn xông ra trận pháp, thế nhưng là đều bị một mực giam ở trong đó, không, Tiêu Ba Khắc không cam tâm, từng đạo kiếm ảnh xé rách thân thể của hắn, từng đạo kiếm khí khiến hắn bị thương nghiêm trọng, thực lực không ngừng hạ xuống, tu la kiếm trận, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cho dù là Lâm Trác cũng là đứng chết trân tại chỗ, Giang Trần kiếm, đã đạt đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa, đem kiếm cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ, lại thêm nhiều như vậy thần binh, muốn điều khiển trận pháp này. Đều là một kiện chuyện kinh thế hải tục, tu la kiếm trận tuy mạnh, nhưng là Giang Trần thực lực bây giờ quá yếu, muốn cùng một thời gian chưởng khống 19 chuôi tuyệt thế thần binh, độ khó vẫn như cũ không nhỏ, không đủ 30 hơi thở thời gian, Giang Trần liền đã có chút ăn không tiêu, Tiêu Ba Khắc cũng ở thời điểm này bị kịch liệt thương tích, phốc, Giang Trần máu tươi cùng phúng, vì bày ra tu la trận pháp, vì tru sát Tiêu Ba Khắc, hắn cơ hồ đã hao hết sở hữu lực lượng, trong cơ thể nguyên khí hoàn toàn bị móc sạch. Tiêu Ba Khắc cửu tử nhất sinh, nhưng là vẫn như cũ là nhặt về một cái mạng, giờ này khắc này, Tiêu Ba Khắc trong lòng vô cùng xâm nhiên, Giang Trần thủ đoạn, để hắn cảm giác được run rẩy, nhưng là chỉ cần còn có một hơi, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, Tu La kiếm trận để thực lực của hắn bị móc sạch, Tiêu Ba Khắc ánh mắt phát lạnh, thừa dịp này cơ hội tốt, hắn nhất định muốn đem Giang Trần chém giết, đây là sau cùng cơ hội. Hắc Vương, Giang Trần khẽ quát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hổ khiếu sơn lâm, gào thét mà đến, Hắc Vương tâm vô bàn vụ, một lòng chém giết Tiêu Ba Khắc, đây chính là hắn một mực đều đang đợi cơ hội, chủ nhân biết muốn chém giết Tiêu Ba Khắc cũng không đơn giản, sở dĩ vẫn luôn tại để hắn chờ đợi cơ hội, nhất kích tất sát, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắc Vương khí thế hung hung, đánh lén mà tới, một kiếm chém tới, nháy mắt phong hầu, Tiêu Ba Khắc trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, ngã xuống Giang Trần trước mặt, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới, tự hồ cũng trở nên yên lặng lại, ánh mắt mọi người, rơi vào Giang Trần trên thân, ngã xuống Tiêu Ba Khắc, phản phất là hắn nhất huyễn lệ chiến lợi phẩm. Hắc Vương đứng tại Giang Trần bên người, uyển giống như một pho tượng, thủ hộ giả chính mình chủ nhân. Lâm Thiên Lân trợn tròn mắt, Lâm Trác trợn tròn mắt, Mục Thiên Hoành cũng trợn tròn mắt, cả nhân tộc thậm chí tại vũ tộc, tinh linh tộc, sở hữu trên chiến trường người, tất cả đều trợn tròn mắt. Tiêu Phi cùng Tiêu Đông con ngươi thích chặt, thật chặt nắm đấm, mặt giống như tro tàn. Không, không, đây không có khả năng. Phụ thân, hai người nước mắt nhiệt lệ, vô cùng phẫn nộ, nhưng là phụ thân cái chết, cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Cái này, chính là kẻ xâm lược đại giới. Phụ thân ngã xuống, cũng liền mang ý nghĩa vũ tộc tan tác, hai người bọn họ thực lực đều không đủ chống đỡ lấy vũ tộc, thậm chí có khả năng để cái này đại kỳ, lung lay sắp đổ. Thậm chí vũ tộc người quên mất bi thương, nhân tộc người quên mất hoang hô, đảm nhiệm ai có thể tưởng tượng được, một cái tinh chủ cửu trọng thiên nhân loại, có thể đánh giết tinh hoàng tam trọng thiên vũ tộc tộc trưởng, nhưng là Giang Trần làm được, chết rồi. Thật đã chết rồi. Ha ha ha ha, nương theo lấy Lâm Trác cùng tiếng khóc, vang vọng đại địa, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, vũ tộc tộc trưởng một chết, tinh thần của bọn hắn cũng liền tùy theo sụp đổ, hành vi phóng túng tiếng cười. Để Lâm Trác cả người đều cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, thần thanh khí sảng, tay cầm chiến kiếm, giơ cao giữa trời, vung tay một hô, ánh mắt bên trong bắn ra đã lâu chiến hỏa, năm đó nhiệt huyết, tự hồ lại một lần nữa đổ bê tông trên người hắn. Giết, nhân tộc đế quân hiệu lệnh, làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái, trận chiến đấu này, còn xa xa không có kết thúc, vũ tộc cùng tinh linh tộc liên thủ muốn xâm lược nhân tộc, hiện tại vũ tộc tộc trưởng Tiêu Ba Khắc bị giết. Rắn bắt đầu, cuối cùng cho nên bọn họ thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm. Lâm Thiên Lân vui đến phát khóc, đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng là trận chiến tranh này, liên quan đến lấy phụ thân sinh tử, liên quan đến lấy cả nhân tộc tương lai vận mệnh, tâm hệ thiên hạ Lâm Thiên Lân, có thể nào không vì đó cảm động đâu. Lão sư lần lượt thân hãm hiểm cảnh, nhưng từ không phàn nàn, thân vì một ngoại nhân, lại vì nhân tộc vì Lâm Quốc, cúc cung tận tụy, cái này phần khí phách và lòng can đảm. Khoáng cổ thước kim, ai có thế địch, ở trong mắt Lâm Thiên Lân, Giang Trần lão sư chính là hắn một đời học tập tấm gương, một trận chiến này, để cả nhân tộc, đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, lão sư, mãi mãi cũng là lão sư, là hắn nhất kính sợ lão sư, bốn phủ một doanh người, đang nghe được bệ hạ tiếng hô về sau, cũng là bạo phát ra trước nay chưa từng có chiến lực, bắt đầu tại vũ tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi, ta đã nói rồi. Tiểu Trần Tử chắc chắn sẽ không tùy tiện ngã xuống. Đại Hoàng lời thề son sắt nói, Mục Nhất Bạch hít một hơi thật sâu, nhiều lần cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, thậm chí tại Long Thập Tam cùng Đại Hoàng trong mắt, Giang Trần mãi mãi cũng là cái kia không thể địch nổi tồn tại, bất kỳ nguy cơ, đều không đủ lấy đánh hắn, mỗi một lần, hắn đều sẽ không ngã xuống, tin tưởng hắn, ngươi liền có thể tin tưởng thế giới này. Tiêu Ba Khắc một chết, vũ tộc đại loạn, rắn mất đầu phía dưới, chiến lực cũng là giảm lớn. Nhưng là dù sao cũng là mấy trăm ngàn vũ tộc đại quân, như muốn xóa bỏ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắc Vương, đem sở hữu yêu thú toàn bộ triệu hoán đi ra, để bọn hắn giết cái đủ đi. Giang Trần thở hồng hộc, sắc mặt có chút khó xử, chật vật chống đỡ lấy thân thể. Tuân lệnh, Hắc Vương ánh mắt nhất động, sát khí lẫm liệt, Giang Trần mở ra phù đồ ngục tháp, hàng ngàn hàng vạn yêu thú, viễn giống như ngựa hoang mất cương, triệt để vung ra hoang, tại phù đồ ngục tháp bên trong kiềm chế. Cũng là hoàn toàn bộc phát ra, vô số yêu thú, hủy thiên diệt địa, lấy một địch trăm, tồi khô lạp hủ khí thế, hoàn toàn che lại đại quân loài người, vũ tộc cùng tinh linh tộc tại những cái kia yêu thú trong tay, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, nắm thảo. Đây cũng quá mãnh liệt a, đúng vậy a, cái này chẳng lẽ cũng là Giang Trần thủ bút sao? Đó còn cần phải nói. Các ngươi nhìn, đây không phải là Giang Trần Bảo Tiêu tại xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn yêu thú, giết tiếng giết ra sao? Ta tích cái ai da, cái này cũng thật là đáng sợ a. Những đại quân này liền xem như muốn tiêu diệt chúng ta nhân tộc, sợ cũng là dễ như trở bàn tay a. Vô số người đều là hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, càng đừng nói vũ tộc người. Lâm Trác ánh mắt phức tạp, Giang Trần thủ đoạn, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Chính mình đã từng còn ngây thơ cho rằng hắn có thể hay không đối với Lâm Quốc có ý nghĩ xấu, hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình buồn lo vô cớ ý nghĩ, thậm chí ở trong mắt người ta, chính là ngây thơ thể hiện. Giang Trần thực lực thủ đoạn, vô luận bất luận cái gì phương diện, đều không phải Lâm Trác chỗ có thể chống đỡ. Giang Trần bất kể hiềm khích lúc trước, trợ giúp nhân tộc, đây là Lâm Trác vĩnh viễn không bao giờ quên. Hắn đã sắp sửa gỗ mục, trận chiến đấu này, hắn đã làm tốt thân tử đạo vẫn chống lại đến cùng chuẩn bị, thậm chí nhân tộc đều là tràn ngập nguy hiểm, nước đem không nước, là Giang Trần sức một mình, đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo lại, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ, phần nhân tình này, là nhân tộc ngàn ngàn vạn vạn người mãi mãi cũng vô pháp hoàn lại, đại quân yêu thú, gót sắt đạp biến, vô số vũ tộc chạy tứ tán, nhưng là tử thương lại là thẳng tắp tăng lên. Loại kia kêu thảm quỷ khóc sói gào, tê tâm liệt phế, bất quá chiến tranh cho tới bây giờ liền không có thương hại có thể nói, huống chi là chủng tộc ở giữa chiến đấu đâu, không ai có thể không đếm xỉa đến, như là nhân tộc bại, có lẽ trước mắt một màn này, vừa vặn tương phản, chết đi, chính là đếm không hết nhân tộc đại quân, cuối cùng tất cả nhân loại cũng có thể bị vũ tộc tàn sát, nô dịch, thậm chí tại hủy diệt, vũ tộc cùng tinh linh tộc thương vong càng ngày càng nhiều. Nhân tộc đại quân cùng đại quân yêu thú song kiếm hợp bích, hoàn toàn biến thành đơn phương nghiền ép. Giờ này khắc này, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chạy. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, tặc tử, nơi nào có. Cẩu gia ta hôm nay nhất định phải ăn cánh nướng, đại hoàng lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đem địch nhân hủy diệt, mới có thể đủ đem nguy cơ bóc chết trong trứng nước, ta cũng muốn ăn, lớn hoàng ca. Hắc hắc hắc, Tiểu Long cười đắc ý, theo sát lấy đại hoàng, truy kích mà đi. Tiêu Phi cùng Tiêu Đông trong lúc nhất thời vải cả linh hồn, tức giận đến nghiến răng, nhưng lại căn bản vô lực hồi thiên, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, hoàn toàn phong tỏa bọn hắn đường đi, lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Phương Đông, dần dần lộ ra một vệt màu trắng bạc, đêm tối giết đỏ cả mắt, nhưng là bầu trời đã dần dần sáng tỏ, một vòng mặt trời đỏ, từ từ bay lên, hào quang sáng chói. Chiếu sáng đại địa, thắng lợi ánh rạng đông, phủ đầy nhân gian. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt bên trong thần thái, cũng là trở nên 10 phần ảm đạm, ánh mắt mê cách, hoảng hốt không chừng, cuối cùng tại thời khắc này, gân mệt kiệt lực, tinh thần của hắn buông lỏng một khắc này, chậm rãi ngã xuống. Khi Giang Trần tỉnh lại một khắc này, đã là tại Lâm Quốc Đế Đô, Chu Tước Doanh bên trong. Lần này, hắn trọn vẹn ngủ mê 7 ngày 7 đêm, cưỡng ép thi triển Tu La kiếm trận. Móc sạch thân thể của hắn, trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn biến mất hầu như không còn, nếu không là hắn năng lực khôi phục đủ mạnh mẽ, chỉ sợ 3 năm 5 năm đều chưa hẳn có thể tỉnh lại, đã biến thành một cái nửa chết nửa sống hoặc tử nhân. Giang Trần duỗi lưng một cái, khi hắn đẩy mở cửa một khắc này, đại hoàng ghé vào cửa khẽ động không động, bóng đêm bao phủ, vô cùng bình tĩnh, tường hòa, ít ngươi, cuối cùng tỉnh, cẩu gia ta đều cho ngươi trong 7 ngày 7 đêm rồi. Đại hoàng mở to mắt, tức giận nói, nhưng nhìn đến Giang Trần tỉnh lại, trong mắt vui sướng, lại là lộ rõ trên mặt, vất vả, Giang Trần cười nói, tâm bên trong chảy xuôi qua một dòng nước ấm, vất vả cái rắm, Thái tử Điện Hạ còn chờ ngươi đấy, vẫn luôn canh giữ ở Chu Tước Doanh, trận chiến này đánh thực sự là thật xinh đẹp, ngươi là không thấy được, cẩu gia ta cuối cùng đại triển quyền cước, uy vũ bá khí một mặt, đáng tiếc, đại hoàng quét miệng vừa cười vừa nói, Giang Trần cũng sớm đã đoán được kết cục. Tiêu Ba Khắc một chết, vũ tộc liền sẽ binh bại như núi đổ, sụp đổ, tiêu diệt vũ tộc, ngày sau Xích Hà Tinh bên trong, nhân tộc cũng liền có thể gối cao không lo, tinh linh tộc cùng vũ tộc cũng khó khăn trốn diệt tộc, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là vận mệnh, vô luận là ai đổ xuống, kết cục đều là giống nhau, chỉ có cuối cùng người chúa tể, mới có thể đủ cười đến cuối cùng. Nhân tộc xong chuyện, Lâm Quốc tập hợp lại, tỏa ra không tầm thường sinh cơ, Giang Trần biết. Hắn cũng nên rời đi nơi này, tìm khắp cả Xích Hà Tinh, đều không có cơn gió tung tích, xem ra hắn cũng không tại Xích Hà Tinh phía trên, xem ra hắn nhất định phải lại tính toán sau. Bất quá muốn rời khỏi Xích Hà Tinh, Giang Trần nhưng lại không biết nên như thế nào dự định, Vĩnh Hằng thế giới sao mà lớn, ở đây Xích Hà Tinh bên trong, chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Giang Trần không có chậm trễ chút nào, trực tiếp đi gặp Lâm Thiên Lân, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Giang Trần nói với Lâm Thiên Lân, hiện tại có lẽ chỉ có Lâm Trác có thể giải đáp hắn nghi hoặc, được, Lâm Thiên Lân không có nhiều nói, hắn biết lão sư nhất định có chuyện quan trọng, chỉ muốn gặp được hắn bình an, chính bình viên này nỗi lòng lo lắng, cũng bỏ đi. Mặt trời mới mọc sơ thăng, Lâm Trác biết được Giang Trần đến đây, sớm liền dậy, đối với tại cả nhân tộc mà nói, Giang Trần là bọn hắn đại ân nhân, đừng nói là Lâm Thiên Lân, cho dù là Lâm Trác đối với Giang Trần cũng là kính sợ có phép. Giang Trần tiên sinh, vội vàng như thế, không biết có chuyện gì có thể giải thích cho ngươi. Lâm Trác lui Lâm Thiên Lân cùng thị vệ, một mặt ngưng trọng nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Giang Trần tuyệt đối không phải vội vàng sao động người, hắn lo lắng như thế tìm đến mình, nhất định sự tình ra có nhân. Làm phiền, Giang Trần tâm hệ cốt nhục, một khắc khó nhịn, bệ hạ thứ lỗi. Giang Trần nói, Giang Trần tiên sinh nói gì vậy? Lâm Trác cười phất tay, lơ đễnh, Xích Hà Tinh chưa từng tìm tới con ta tung tích, ta nghĩ, ta cũng là thời điểm rời đi nơi này, muốn đi Vĩnh Hằng thế giới cái khác tinh giới, không biết ta nên như thế nào tiến về. Giang Trần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Trác ánh mắt nhất động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Giang Trần, nói như vậy, Giang Trần tiên sinh, ngươi cũng không phải là Xích Hà Tinh người. Không sai, ta đến từ một thế giới khác, tìm kiếm con của ta, đánh bậy đánh bạ mới tiến vào Xích Hà Tinh, nhưng là tại Xích Hà Tinh phía trên, ta cũng không có tìm tới hắn. Sở dĩ ta muốn như thế nào mới có thể đủ rời đi Xích Hà Tinh, đi tìm con của ta. Giang Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Lâm Trác hít sâu một hơi, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên không phải hắn Xích Hà Tinh người, đối với hắn mà nói, quả thực quá mức rung động. Cái này sao? Lâm Trác nhướng mày, tự hồ có chút trầm mặc. Xích Hà Tinh thuộc về Thiên Khải Tinh Vực, nhưng là Thiên Khải Tinh Vực sao mà lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng, chúng ta dạng này người, là căn bản là không có cách vượt qua tinh giới. Cho dù là ta, cũng không có bản lĩnh kia. Muốn rời khỏi Xích Hà Tinh, khó như lên trời a. Chẳng lẽ liền thật một chút biện pháp cũng không có sao? Giang Trần không cam tâm, tiếp tục truy vấn nói. Muốn tại Vĩnh Hằng thế giới bên trong rong ruổi, chí ít thực lực cũng muốn đạt được cấp hành tinh cường giả mới được, bằng không mà nói, căn bản là không có cách tại trong vũ trụ tung hoành. Lâm Trác nói, cấp hành tinh cường giả sao? Giang Trần sắc mặt có chút khó xử, mình bây giờ mới tinh chủ cửu trọng thiên. Tại tinh hoàng phía trên, mới là cấp hành tinh cường giả, ngày đó đối với mình đến nói, quả thực quá mức xa vời, ừm. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, hai tháng về sau, chính là giao cung phụng thời điểm. Lâm Trác ánh mắt một sáng, cái gì cung phụng? Giang Trần không rõ ràng cho lắm nói, ai, Xích Hà Tinh lệ thuộc tại Thiên Khải Tinh Vực, chúng ta liền muốn giống Thiên Khải Tinh giao nạp cung phụng, mỗi trăm năm cần giao nạp 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Đến lúc đó sẽ có Thiên Khải Tinh sứ giả đến thu lấy, đây cũng là chúng ta phí bảo hộ, nếu như không có Thiên Khải Tinh bảo hộ, đối mặt cấp hành tinh cường giả thời điểm, chúng ta căn bản không thể nào chống cự, thậm chí liền chỉnh hành tinh, đều lại nhận tổn hại cực lớn, thậm chí tại diệt tộc, chỉ có nộp cung phụng, chúng ta mới có thể đủ cam đoan Xích Hà Tinh không bị bên ngoài quấy rối, tại toàn bộ mênh mông khổng lồ trong vũ trụ, chúng ta chung quy là quá mức tại nhỏ bé, nói lạc đề, ha ha. Chỉ cần chúng ta cùng Thiên Khải Tinh sứ giả thương lượng một phen, tốn hao 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, thì có thể để bọn hắn mang theo ngươi cùng nhau rời đi. Thiên Khải Tinh là Thiên Khải Tinh vực hạch tâm, cũng là cường giả hội tụ chi địa. Tin tức phân bố toàn bộ Thiên Khải Tinh vực, cần phải có thể giúp ngươi dò thăm một chút tin tức. Lâm Trác nói, cái này cũng quá đen tối a. Mỗi trăm năm muốn giao nạp 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, muốn rời khỏi Xích Hà Tinh, lại muốn 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Giang Trần không khỏi nhịn không được cười lên, liền xem như đem hắn ép khô cũng không có có nhiều như vậy nguyên thạch a. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác a. Nếu không Thiên Khải Tinh liền sẽ triệt tiêu đối với chúng ta bảo hộ, lúc kia đối mặt trong vũ trụ tầng tầng lớp lớp tinh tế kẻ lưu lạc, chúng ta rất có thể liền sẽ bị luân hồi nô lệ, hướng khó giữ được chiều tối, đến lúc đó cần phải so hiện tại thống khổ gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Giang Trần tiên sinh không cần lo lắng, nguyên thạch sự tình, liền giao cho ta. Lâm Trác khẽ cắn môi nói, Giang Trần nhìn ra được, đối với Lâm Trác mà nói, muốn góp đủ nguyên thạch, chỉ sợ cũng không phải một chuyện đơn giản, hắn nhưng là Xích Hà Tinh chúa tể, trước đó nâng lên giao nạp 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch thời điểm, hắn liền đã mặt lộ vẻ khó xử, tinh tế kẻ lưu lạc. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói hẳn là những cái kia cấp hàng tinh thậm chí càng mạnh cường giả, tại trong vũ trụ lang thang, đối mặt cường giả như vậy, hoàn toàn chính xác liền phản kháng vốn liếng đều không có, có thể tại to lớn trong vũ trụ lang thang, thực lực nhất định là cực kỳ khủng bố, vậy làm phiền bệ hạ. Giang Trần gật đầu thăm hỏi, không bột đố gột nên hồ, hắn hiện tại cũng không phải cái gì đại phú ông, nguyên thạch mới là thế giới này đồng tiền mạnh, không có nguyên thạch, muốn rời khỏi Xích Hà Tinh, căn bản chính là không thể nào. Giang Trần ly khai nội viện hoàng cung, chậm đợi 2 tháng sau sứ giả giá lâm, Lâm Trác đã gật đầu đáp ứng việc này, như vậy hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Gần 2 tháng, Giang Trần mỗi ngày tu luyện, thực lực cũng là đạt đến tinh chủ cửu trọng thiên đỉnh phong, bất quá muốn đột phá tinh hoàng cảnh giới, còn phải một bước một cái dấu chân, làm từng bước tới, thời gian như thoi, trong nháy mắt chính là đến sứ giả giá lâm thời gian, Giang Trần cùng đại hoàng mấy người, đều là chuẩn bị kỹ càng, ở đây Xích Hà Tinh đã không có gì có thể lưu luyến, hiện tại mọi người cũng đều mang tâm tình thấp thỏm, không biết muốn đi hướng phương nào. Thập Tam ca, từ nay về sau, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi nào, chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Mục Nhất Bạch nắm thật chặt Long Thập Tam tay, hai người đã là không có chút nào tỵ húy, Mục Nhất Bạch cũng là dám yêu dám hận người, không ở ý bất luận người nào ánh mắt, huống chi Kỳ Lân Phủ Mục Thiên Hoành đối với Long Thập Tam cũng là cực kỳ hài lòng, khoảng thời gian này đến nay, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch song song đột phá, đạt đến nửa bước tinh hoàng cảnh giới, hai người tâm ý tương thông phu sướng phụ tùy. Mặc dù Mục Thiên Hoành trong lòng hơi có không bỏ, nhưng là nam nhi chí tại bốn phương, đem mình nữ nhi giao cho Long Thập Tam, hắn cũng là rất yên tâm. Chật chật chật, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, thức ăn cho chó bung ra một lớn đêm, ta nhổ vào, ngươi cái này thối hầu tử, quá không biết xấu hổ. Đại hoàng lẩm bẩm nói, mặt mũi tràn đầy bất mãn, không đánh được ngươi cũng tìm một cái. Làm gì ở đây lải nhải, ghen ghét bản hầu gia đâu. Long Thập Tam chẳng thèm ngó tới nói, nắm thảo. Ta ghen ghét ngươi. Lão tử anh minh thần võ, cử thế vô song, ta là khinh thường cùng các ngươi những người này chấp nhặt, nông cạn. Lớn hoàng lão thần khắp nơi vểnh lên chân bắt chéo, nằm tại dưới thái dương. Đại ca, chúng ta lần này muốn đi đâu nha? Tiểu Long có chút hưng phấn hỏi, còn không biết, đi trước Thiên Khải Tinh đi, kia là Thiên Khải Tinh vực hành tinh mẹ, Lâm Trác nói nơi đó có khả năng có chúng ta muốn tìm tin tức. Giang Trần trầm ngâm nói, Thiên Khải Tinh. Ta từng ở trong sách cổ thấy qua, kia là toàn bộ Thiên Khải Tinh vực bên trong lớn nhất tinh, so với Xích Hà Tinh phải lớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần, tụ tập Thiên Khải Tinh vực bên trong sở hữu cường giả, chính là chân chính trực rỡ chi địa. Mục Nhất Bạch cũng là hết sức kích động, lần này rời đi Xích Hà Tinh, mỗi người đều tràn đầy chờ mong, Thiên Khải Tinh, lão tử đã đợi không kịp. Cạc cạc cạc, đại hoàng gật gù đắc ý chờ mong. Chỉ thấy trên bầu trời 2 đạo màu lam điện quang, hóa thành 2 đạo ánh sáng trụ, rơi vào hoàng gia biệt viện dưới ngọn núi, Giang Trần con ngươi thích chặt, ánh mắt mọi người đều là tụ tập ở nơi đó, cung nghênh sứ giả. Lâm Trác cũng ở thời điểm này cấp tốc xuất hiện, không người nói. 2 cái sứ giả khí thế bàn bạc, nhân cao mã đại, một thân áo giáp màu bạc, chiếu lấp lánh, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cẩn thận tỉ mỉ, thực lực thật là mạnh. Giang Trần trong lòng cảm thán, cái này 2 cá nhân thực lực tối thiểu có tinh hoàng tứ trọng thiên, Lâm Trác tại trước mặt bọn hắn, liền hô hấp đều 10 phần khó khăn, có thể thấy được sở thụ áp bách lớn đến mức nào. 2 gia hỏa này thật là uy phong a. Đại hoàng từ tốn nói, có người so với hắn còn ngưu bức, hắn luôn cảm thấy trong lòng không cân bằng. Trừng mổ đã chuẩn bị xong thượng hạng ngự thiện, vì 2 vị sứ giả bày tiệc mời khách, Lâm Trác mỉm cười nói, Vương Phong vung tay lên, lạnh lùng nói, không cần, năm nay cung phụng là 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Cái gì? Lâm Trác tại chỗ liền ngây dại, 200 triệu, 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch đã móc sạch hắn quốc khố dự trữ, vì có thể làm cho Giang Trần mấy người rời đi Xích Hà Tinh tiến về Thiên Khải Tinh, hắn kém chút đập nồi bán sắt, cho tới vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sự tình, Lâm Trác tự nhiên là không làm được, làm một tốt hoàng đế, đây là nhất cơ bản, lao dịch thuế má tất cả đều gia tăng đến bách tính trên thân, đừng nói 200 triệu. Chính là 300 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đều không đáng kể. 100 năm bên trong, Thiên Khải Tinh muốn xây dựng rầm rộ, nghênh đón tân vương, tự nhiên cần không ít nguyên thạch, 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đối với ngươi cái này nhân tộc đế quân, cần phải cũng không khó a. Vương nhanh chóng cười lạnh nói, cái này, quả thật có chút độ khó a, mà lại ta có mấy vị bằng hữu, còn muốn ủy thác nhị vị sứ giả, bọn hắn nghĩ muốn đi trước Thiên Khải Tinh, trừng người nào đó quả thật có chút tai. Lâm Trác mặt mũi tràn đầy khó xử, 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, hắn bây giờ thực là không bỏ ra nổi đến a. Ồ, còn muốn nhờ huynh để chúng ta giúp ngươi mang bằng hữu đi Thiên Khải Tinh, mỗi người 20 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, già trẻ không gạt. Vương nhanh chóng ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Lâm Trác, cái này, Lâm Trác trong lòng đắng chát khó cản, hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, liền kiếm đủ cung phụng tiền, đều không đủ, cái này khiến hắn cái này vua của một nước, thực sự là thật quá khó khăn, ngươi cho rằng, Thiên Khải Tinh, là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi sao? Vương Phong lạnh lùng nhìn Lâm Trác liếc mắt, Lâm Trác trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hỗn đảng, cái gì cứt chó sứ giả? Đậu phộng. Đây không phải sư tử mở rộng miệng sao? Cẩu gia ta sống như thế lớn, cho tới bây giờ không có để người làm nhục như vậy qua, mặc dù cẩu gia ta vốn chính là chó. Nãi nãi, đại hoàng nổi trận lôi đình, gầm nhẹ nói, Giang Trần chụp chụp đầu của hắn, trầm giọng nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần đè xuống đại hoàng lửa giận, mỗi người đều hết sức tức giận, hai gia hỏa này ăn nói ngông cuồng. Thực sự là quá phách lối, dĩ nhiên đem bọn hắn ví von vì A Miêu A Cẩu. Bất quá Giang Trần biết hiện tại động thủ đối bọn hắn cũng không có điểm nào hay, một khi xảy ra chiến đấu, bọn hắn căn bản không thể nào là hai cái này người đối thủ, càng thêm sẽ để cho Lâm Trác 10 phần khó xử, thậm chí sẽ cho Xích Hà Tinh mang đến tai nạn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Giang Trần so đại hoàng lửa giận càng hơn, nhưng là hắn càng thêm minh bạch, giờ này khắc này. Bọn hắn càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhị vị sứ giả, trong lúc nhất thời muốn kiếm đủ nhiều như vậy ngũ phẩm nguyên thạch, trừng người nào đó thực sự là hữu tâm vô lực a, còn xin nhị vị sứ giả lưu thêm chút thời gian, cũng tốt cho ta một chút giảm sóc thời gian, Lâm Trác thấp giọng nói, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi góp không đủ 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, như vậy huynh đệ chúng ta cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Đến lúc đó các ngươi cũng đem thoát ly Thiên Khải Tinh vực bảo hộ, cho tới gặp được dạng gì sự tình, có thế cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Phong từ tốn nói, bất quá Lâm Trác lại là toàn thân run lên, bởi vì hắn biết, một khi thoát ly Thiên Khải Tinh vực che chở, như vậy Xích Hà Tinh sẽ thành vì rất nhiều tinh tế kẻ lưu lạc mục tiêu, lúc kia, nước đem không nước, nhân tộc rất có thể đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng, Xích Hà Tinh liền gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Nguyên thạch mặc dù trọng yếu, nhưng là so với mạng đến, chung quy vẫn là sai một đoạn, tốt. Nhị vị sứ giả xin mời ngồi, trong vòng 3 ngày, trừng người nào đó cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Trác hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm trọng nói, hai cái sứ giả bị thị vệ an bài xong xuôi, Lâm Trác mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, 200 triệu, đây chính là một bút tương đối lớn con số, vốn là hắn móc sạch quốc khố chính là về phần mình dự trữ, chuẩn bị xong 150 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Hy vọng có thể giúp Giang Trần rời đi Xích Hà Tinh, dù sao Giang Trần tri ân, Lâm Trác từ đầu đến cuối đều ghi nhớ trong lòng, thế nhưng là ai có thể nghĩ, hai gia hỏa này sư tử mở rộng miệng, để Lâm Trác triệt để trợn tròn mắt, nguyên bản dự định, cũng là thành vì bọc nước, bệ hạ, cái kia hai cái tạp mau phách lối như vậy, dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết bọn họ được rồi, nãi nãi, cẩu gia ta hiện tại còn một bụng tức giận đâu, đại hoàng tức giận nói. Hắn chưa từng nhận qua loại này quốc khí, ai, Giang Trần tiên sinh, các ngươi có thế tuyệt đối đừng kích động a, đây chính là Thiên Khải Tinh sứ giả, hai người bọn họ thực lực đều tại Tinh Hoàng tứ trọng thiên phía trên, một khi chọc giận bọn hắn, hậu quả khó mà lường được a. Lâm Trác nhìn về phía Giang Trần, một mặt chua xót mà nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Giang Trần gật đầu, hai gia hỏa này đích thật là quá mức ngang ngược, mà lại đây quả thực là coi chúng ta là ngớ ngẩn a. 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đây cũng đi nơi nào làm a? Long Thập Tam cũng là giận không chỗ phát tiết, lúc này quả thực là muốn cái mạng già của bọn hắn a. Giao cho ta đi. Lâm Trác hít sâu một hơi, hắn là nhân tộc đế quân, một nước chi chủ, nếu như liền hắn cũng không có cách nào, như vậy đoán chừng Giang Trần mấy người, cũng nhất định là thúc thủ vô sách, một nhẫn lại nhẫn, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị bọn hắn khi dễ như vậy sao? Giang Trần từ tốn nói. Lâm Trác trong lòng khẽ động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Giang Trần, gia hỏa này không phải là muốn đánh Thiên Khải Tinh sứ giả chủ ý a? Giang Trần tiên sinh, cứ nói đừng ngại, vì Bách Tính, vì Xích Hà Tinh, chúng ta có thể nhịn, nhưng lại không thể để cho người khác coi chúng ta là đồ đần, một vị nhượng bộ, sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm, ngươi có thể bảo chứng tiếp qua 100 năm sau, những người này sẽ không cần 300 triệu, 400 triệu. Thậm chí nhiều hơn. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Giang Trần trầm giọng nói, Giang Trần tiên sinh, ngươi ý tứ chẳng lẽ là, Lâm Trác hít vào một ngụm khí lạnh, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng là ánh mắt một sáng, nháy mắt lĩnh ngộ Giang Trần ý tứ, tiên hạ thủ vi cường, ngồi chờ chết, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm bị động, đây chính là địa bàn của chúng ta, giết bọn hắn, chỉ cần trận pháp này vẫn còn, chúng ta như thường có thể rời đi Xích Hà Tinh. Giang Trần khóe miệng càng phát âm lãnh, Lâm Trác lại là rơi vào trong trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao cái kia hai cái sứ giả thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ, cho dù là Giang Trần, lúc trước đối đầu Tinh Hoàng Tam Trọng Thiên Tiêu Ba Khắc, cũng là phí sức sức chín trâu hai hổ, mới đưa đối phương chém giết, mà lại chính hắn cũng thiếu chút mệnh tan hoàng tuyền, trước mắt hai cái này sứ giả thực lực, hoàn toàn không phải Tiêu Ba Khắc có khả năng đánh đồng. Cùng nó bị người xem như cừu non, chẳng lẽ bệ hạ liền không muốn mở mày mở mặt một đêm sao? Mục Nhất Bạch cũng là góp lời nói, nàng tin tưởng Giang Trần quyết định, chính như cùng nàng đối với Long Thập Tam yêu đồng dạng, kiên định không thay đổi. Giang Trần cho bọn hắn mang đến rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, từ bọn hắn bước vào Xích Trung Vực một khắc này bắt đầu, liền đã trở thành truyền kỳ giống như tồn tại. Chúng ta cũng không phải là không biết tốt xấu, mà là bọn hắn quá mức, áp bách đến chúng ta thực chất bên trong. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể phản kháng sao? Ta biết, lúc trước vì cho chúng ta gom góp cái này 50 triệu nguyên thạch, bệ hạ cũng đã là nhọc lòng, bây giờ muốn lại gom góp 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, không nói khó như lên trời, sợ cũng tất nhiên sẽ để bệ hạ khổ không thể tả a. Lúc này, chỉ sợ khó chịu, chung quy vẫn là Xích Hà Tinh bách tính, điểm này, bệ hạ cần phải so ta rõ ràng hơn. Giang Trần nói, nhưng lại câu câu đâm tâm, để Lâm Trác lâm vào cực kỳ chật vật lựa chọn bên trong. Tốt, Lâm Trác cắn răng nghiến lợi nói, toàn thân căng cứng, lúc này hắn không chỉ là bắt mạng của mình đi cược, càng là muốn cược bên trên toàn bộ Xích Hà Tinh vận mệnh. Chính như Giang Trần lời nói, còn lại nguyên thạch, hắn trừ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đã không có lựa chọn nào khác, dạng này để nhân tộc bách tính thân ở trong nước sôi lửa bỏng, hắn tại tâm khó có thể bình an a. Giang Trần tiên sinh, chắc hẳn ngươi đã có tính toán đi. Lâm Trác ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Trần. Trong lòng mặc dù có chút bồn chồn, nhưng là Giang Trần cũng không phải là lỗ mãng nóng nảy hạng người, từ lúc trước hắn quyết chiến vũ tộc thời khắc, liền có thể nhìn ra được, Giang Trần làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tính toán không bỏ sót, mới có thể đủ ám sát Tiêu Ba Khắc, diệt đi vũ tộc, hắn sức một mình, xoay chuyển càng khôn, có thể nói là cư công chí vĩ, ta cần hướng bệ hạ mượn ít đồ, Giang Trần nói, mượn cái gì, Lâm Trác trong lòng khẽ động, liền xem như mượn hắn cái mạng này. Hắn cũng lại chỗ không tiếc, có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, mới là hắn lớn nhất kế hoạch lớn, 50 triệu nguyên thạch, 50 triệu nguyên thạch. Tốt, Lâm Trác giật mình, nhưng lại không hề nhíu một lần lông mày, Giang Trần mượn 50 triệu nguyên thạch, nhất định có đạo lý của hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Có câu nói rất hay, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, đã hắn lựa chọn tin tưởng Giang Trần, như vậy liền cần phải không để lại dư lực ủng hộ hắn. Lâm Trác không nghi ngờ gì, giao cho Giang Trần một viên nạp giới, bên trong thậm chí không ngừng 50 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, 3 ngày sau, ta sẽ tìm đến bọn hắn. Giang Trần mỉm cười, tiểu Trần tử, ngươi có ý định gì, nhanh nói cho ta một chút. Đại Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, hấp tấp cùng sau lưng Giang Trần, ngươi lưu tại nơi này nghiên cứu cái truyền tống trận này pháp, đây là chúng ta rời đi Xích Hà Tinh mấu chốt. Giang Trần chỉ vào nơi xa hai cái thiên khải tinh sứ giả lưu trên mặt đất trận pháp ấn ký. Thấp giọng nói, xem như ngươi lợi hại, Đại Hoàng trợn nhìn Giang Trần liếc mắt, bất quá Đại Hoàng biết nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm, chúng ta đi thôi, Giang Trần mang theo Long Thập Tam cùng Tiểu Long mấy người ly khai Hoàng gia Lâm Viên. 3 ngày, trong chớp mắt, khi Giang Trần lần nữa đi vào Hoàng gia Lâm Viên thời điểm, Đại Hoàng chính lông mày nhíu chặt, tại cái kia trận pháp ấn ký chung quanh vùi đầu khổ tư, nghiên cứu triệt để hay chưa, Giang Trần hỏi. Cái kia còn không dễ dàng. Cẩu gia xuất mã một cái đỉnh hai, đổi lấy ngươi ngươi đi mà hầu tử. Đại Hoàng ngạo kiều nói, Long Thập Tam biểu môi, mặc kệ hắn. Trận pháp này vô cùng phức tạp, mà lại cần cực mạnh lực lượng mới có thể đủ khởi động, nhất định phải tinh hoàng cấp bậc cường giả mới có thể đủ khống chế được. Bất quá nương tựa theo sự thông minh của ta tài trí, cho dù là không có tinh hoàng cấp bậc cao thủ tọa trấn, cũng không có quan hệ, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch. Nhất định có thể khởi động trận pháp này, lại cho ta 2 ngày thời gian, nhất định có thể làm được, Đại Hoàng chân thành nói, tốt. hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Giang Trần nói xong quay người mà đi. Các ngươi đi đâu Tiểu Trần tử? Đại Hoàng trông mong nói, đi giết cái kia hai cái thiên khải tinh sứ giả. Giang Trần đưa lưng về phía lấy Đại Hoàng nói, kháo. Lại đem lão tử một người vứt xuống. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, nhưng là hắn biết mình nhiệm vụ không chút nào nhẹ, chỉ có đem truyền tống trận này pháp nghiên cứu hoàn thành, bọn hắn mới có thể rời đi Xích Hà Tinh. Hoàng gia lâm viên, yến phòng khách, trân tu mỹ vị, ca múa mừng cảnh thái bình. Vương Phong cùng Vương Tấn một mặt hài lòng, nâng chén đối ẩm, tốt không sung sướng. Làm vì thiên khải tinh sứ giả, hai người bọn họ tại thiên khải tinh nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy, mặc dù tính không được tầng dưới chót nhất người, nhưng là chẳng qua là sứ giả mà thôi. Gánh vác thu lấy cung phụng chức trách, cũng coi là cái không lớn không nhỏ chức quan, nhưng là tinh hoàng tứ trọng thiên, lại hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn tại thiên khải tinh loại này thiên khải tinh vực cường giả tung hoành hành tinh mẹ bên trong quát tháo phong vân. Thế nhưng là ở bên ngoài liền không giống với lúc trước, Xích Hà tinh dạng này tiểu tinh cầu, bọn hắn chính là không thể địch nổi tồn tại, thậm chí so sánh tại những cái kia có tinh hoàng hậu kỳ cường giả tồn tại tinh cầu, bọn hắn cũng không dám như thế không kiên nể gì cả. Bây giờ ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng, cuộc sống như vậy muốn bao nhanh ư sung sướng đến mức nào, lần này bọn hắn hai anh em cũng là đụng phải lá gan, muốn 200 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, kỳ thật căn bản cũng không có trướng cung phụng, chẳng qua là bọn hắn ăn nói lung tung, tùy tiện muốn mà thôi. Cái này Xích Hà tinh căn bản là không có người có thể đi hướng thiên khải tinh, cũng chẳng có gì ghê gớm đại nhân vật, bọn hắn cả một đời cũng chỉ có thể ở chết một góc, nếu là lúc này, không hảo hảo kiếm hắn một bút. Bọn hắn tu luyện tới đi đâu tìm kiếm nguyên thạch đâu, dựa vào thiên khải tinh cho điểm này nguyên thạch, còn chưa đủ nhét kẻ răng mà đây này. Đại ca, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không cần quá độc ác, Lâm Trác lão gia hỏa kia căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy nguyên thạch, ta làm sao luôn cảm thấy mí mắt phải một mực nhảy, chẳng lẽ ra cái gì đường rẽ a? Vương Tấn đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng có chút bất an, một cái nho nhỏ Xích Hà tinh, có thế có chuyện gì? Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, chúng ta khổ cắp tại thiên khải tinh vực ở giữa mù đi dạo, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nếu là không cho mình lưu đầu đường lui, đây chẳng phải là quá thua lỗ. 100 triệu nguyên thạch, chúng ta coi như phát đạt, chờ thực lực chúng ta trở nên càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, ai sẽ để ý ngươi là tu luyện thế nào? Vương Phong lạnh lùng nói, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chỉ có tàn nhẫn mới có thể đủ ở cái thế giới này đặt chân. Thân vì Xích Hà tinh người chúa tể, Lâm Trác nếu là liền 200 triệu nguyên thạch đều móc không ra, ha ha ha, dù sao ta là không tin. Vương Phong vuốt vuốt cốc rượu trong tay, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, chúng ta thật không bỏ ra nổi đến a. Giang Trần giờ này khắc này, vừa vặn xuất hiện tại cửa, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch đi theo tả hữu, mặc dù thực lực của hai người bọn họ chỉ có nửa bước tinh hoàng, nhưng là chỉ muốn đi theo Giang Trần. Bọn hắn liền không sợ hãi, dù là phía trước tràn đầy chông gai, Long Thập Tam chưa hề từng có lùi bước, các ngươi tính là thứ gì? Lâm Trác lão chó già kia, chết sao? Để hắn cút ra đây nói chuyện, Vương Tấn hừ lạnh nói, chẳng thèm ngó tới nhìn Giang Trần liếc mắt, liền tinh hoàng cảnh giới đều không có, cũng muốn tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai, hiện tại người làm sao đều tùy tiện đến mức độ này. Ở trong mắt Vương Tấn, Giang Trần mấy người chẳng qua là sâu kiến mà thôi, ăn ngon uống sướng thời gian, chấm dứt, hôm nay các ngươi chỉ sợ muốn rời đi. Giang Trần nói, rời đi. Nguyên thạch còn chưa tới tay, sao có thể rời đi đâu, ha ha, tiểu oa nhi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất biến mất tại trước mắt ta, bằng không mà nói, hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương Tấn nổi giận nói, ta hôm nay đến, chính là đến đem cho các ngươi tiễn đưa. Hoàng Tuyền Lộ, muốn đi đường bình an. Giang Trần mỉm cười, thông dong bình tĩnh nói. Vương Tấn ánh mắt nhắm lại, chợt cười to không thôi. Xem ra, đây chính là Lâm Trác lão chó già kia ý tứ. Để các ngươi mấy tên này đi tìm cái chết, thật đúng là không có suy nghĩ a. Bất quá, chỉ bằng mấy người các ngươi. Vớ va vớ vẩn. Ha ha ha, bất quá cái này tiểu muội muội ngược lại là xinh đẹp gấp, quả nhiên là giống như hoa sen mới nở, tuyệt diệu. Tới hầu hạ ca ca ta, không thể tốt hơn. Vương Tấn âm vừa cười vừa nói, ngươi muốn chết. Long Thập Tam tay cầm Tuyệt Thế Thần Côn, ánh mắt bên trong lửa giận dâng lên, chiến ý tận mây, còn muốn cùng bản tọa động thủ, các ngươi còn chưa xứng. Vương Tấn ánh mắt khinh miệt, khóe miệng cười nhạo, giết. Giang Trần cầm kiếm mà lên, một bước vượt ngang mà ra, giận chém mà xuống. Một đám ca cơ, dọa đến vải cả linh hồn, chạy tứ tán, giang trần kiếm, long thập tam côn, hai ống đều xuống, một nhất bạch từ bên cạnh sách ứng, sát khí lẫm liệt. Vương Tấn cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, không biết tốt xấu đồ vật, hôm nay, ta liền để ngươi Xích Hà tinh máu chảy thành sông. Đối mặt giang trần đám người công kích, Vương Phong thậm chí liền mí mắt cũng lười nhất một chút, mặc cho Vương Tấn xuất thủ. Cút cho ta, Vương Tấn quát to một tiếng, nhất thời giống như ma ngưu, thiết quyền xung kích, trực tiếp đẩy lui giang trần cùng Long Thập Tam, cái kia chờ nghe rợn cả người bá đạo, để hai người đều là cảm thấy một trận ngạt thở, lui nhanh mà đi, cho dù là một nhất bạch cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, dư ba trận trận, đem càn quét mà ra, lão đảo lui ra phía sau, hết sức chật vật, một quyền oai, chấn động sơn hà, đây chính là thực lực chênh lệch, giang trần trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn. Gia hỏa này so với Tiêu Ba Khắc mà nói, mạnh lên rất rất nhiều, 10 cái Tiêu Ba Khắc sợ đều không phải là đối thủ của hắn, tinh hoàng tứ trọng thiên, một tầng tựa như cùng ngày, bá đạo chi thế, không gì sánh kịp. Mấy tiểu tử kia, các ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa nha, Lâm Trác lão cẩu để mấy người các ngươi đi tìm cái chết, thật đúng là không biết tốt xấu. Vương Tấn từng bước một đi vào, lại lần nữa xuất kích, Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn người là như lâm đại địch. Lần này bọn hắn không thể không xuất ra 12 phần lực lượng, cùng Vương Tấn giao đấu, Long biến cùng thượng cổ Long đằng thuật nháy mắt để giang trần thực lực tăng vọt, dù vậy, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể đạt được tinh hoàng nhị trọng thiên mà thôi, thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm, để hắn đạt được tinh chủ tam trọng thiên uy thế, thế nhưng là cái này Vương Tấn quá mạnh, Long thập tam cùng một nhất bạch đánh hạ, giang trần công lên, ba người hợp tác có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng là đối mặt Vương Tấn không ngừng xông quyền, cũng là chỉ được mệt mỏi, chiêu chiêu bại lui, cái này liền là thực lực tuyệt đối, không có có bất kỳ xinh đẹp, một chiêu một thức, đều tự nhiên mà thành, không có quỷ kế, không có có bất kỳ ngưng trệ, Vương Tấn cơ hồ chiêu chiêu trí mạng, thế tại lấy giang trần đám người tính mạng, nhưng là giang trần toàn lực ra oai phía dưới, Vương Tấn nghĩ muốn giết chết hắn, cũng tuyệt đối không thế, mặc dù cước bộ của hắn vô cùng lộn xộn, thế nhưng là ba người liên thủ phía dưới, chí ít không đến mức nháy mắt bại trận, đủ rồi. Đã Xích Hà Tinh không muốn giao nạp cung phụng, vậy liền giết chết đi. Vương Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm lãnh như sương. Là các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta Lâm Trác cùng các ngươi không chết không thôi. Trong lúc đó, một đạo kim sắc thân ảnh, phá không mà tới, một kiếm đánh tới, thẳng bức Vương Phong. Một bầy kiến hôi, cũng muốn có chỉ lên trời ngày, muốn chết. Vương Phong khẽ quát một tiếng, không chút sơ suất, đứng lơ lửng trên không. Thân như thiểm điện, cùng Lâm Trác giao thủ, chiêu chiêu trí mạng, trong vòng 10 chiêu, liền đã làm cho Lâm Trác từng bước lão đảo, không hề có lực hoàn thủ, rộng rãi đại điện, trong chốc lát đã biến thành bột mịn, mấy đạo thân ảnh xông lên hư không chi đỉnh, Vương Phong khí thế bá đạo, so với Vương Tấn càng là mạnh lên 3 phần không ngừng, mặc dù chỉ có một trọng thiên chênh lệch, thế nhưng là Lâm Trác lại là 10 phần gian nan, cắn chặt hàm răng, ác chiến Vương Phong, vậy liền ôm ngươi nguyên thạch đi chết đi. Vương Phong khí thế trùng thiên, nhất cử nhất động, đều để Lâm Trác khó mà kháng cự, loại lực lượng này, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, so với giang trần bọn hắn, Lâm Trác tựa hồ càng thêm gian nan. Kiếm 20 năm, kiếm 26, kiếm 27, giang trần bá kiếm lăng vân, khí thế như hồng, đáng tiếc đối phương quá mạnh, Vương Tấn cùng Vương Phong, hai gia hỏa này căn bản không cần bất kỳ chiêu thức, vẻn vẹn là lực lượng cùng khí thế, liền đã khiến người tâm kinh đảm hàng. Long Thập Tam cùng một nhất bạch chung quy không phải chân chính tinh hoàng cao thủ, một trận chiến này chỉ có thể vì giang trần lượt trận, đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ, giang trần hao hết sở hữu lực lượng, mới miễn cưỡng ổn định cục diện, đáng tiếc đối mặt Vương Tấn theo nhau mà đến đả kích, bọn hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi, đi mau, giang trần khẽ quát một tiếng, ba người cấp tốc bỏ chạy, liền mang Lâm Trác, cũng là vừa đánh vừa lui, hai cái này thiên khải tinh sứ giả, thực lực hoàn toàn khó mà chống lại. Tại đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, trang xong bức liền muốn chạy. Ha ha ha, nào có chuyện tốt bực này, Vương Tấn cùng Vương Phong theo đuổi không bỏ, nhất là Giang Trần, bị Vương Tấn làm cho 10 phần chật vật, hảo kiếm. Ngươi thanh kiếm này là của ta, Vương Tấn ánh mắt càng phát sáng tỏ, chuôi này tuyệt thế nguyên binh, hắn thấy, Giang Trần căn bản cũng không phối nắm giữ, cho dù là hắn, cũng là tràn đầy phấn khởi, ánh mắt rực rỡ. Trong tay hắn nhất định có thể bộc phát ra càng thêm thực lực khủng bố, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Các ngươi đi trước, Giang Trần lôi Long Thập Tam cùng một nhất bạch, lúc này lẻ loi một mình bỏ chạy mà đi, cùng Lâm Trác xen lẫn nhau hô ứng, giết bọn hắn. Ta liền không tin, cái này to lớn xích hà tinh, không có chúng ta muốn nguyên thạch, Vương Phong trầm giọng nói, bọn hắn lúc này, đã không còn là sứ giả, mà là cường đạo, cường giả vi tôn thế giới, giết người cướp của, không thể bình thường hơn được, kẻ yếu, chỉ có bị ức hiếp vũ nhục phần. Giang Trần cùng Lâm Trác liên thủ, chuẩn bị chiến đấu Vương Tấn cùng Vương Phong, đáng tiếc chính là bọn hắn chỉ có thể từng bước một lui bước, cứ thế mãi, bọn hắn chung quy không có khả năng kiên trì quá lâu. Mục Nhất Bạch nhìn về nơi xa lấy Giang Trần cùng Lâm Trác, trầm thấp nói ra, đại ca sẽ thành công sao, hắn chưa bao giờ thất bại qua. Long Thập Tam kiên định nói, ánh mắt sáng rực, theo sát mà đi, lúc này hai người bọn họ đã đuổi không kịp Giang Trần cùng Vương Tấn, chỉ có thể dựa vào bọn hắn hai cái. Dãy núi ở giữa, Giang Trần cùng Lâm Trác sâu bị thương nặng, mười phần gian nan, dưới sơn cốc, không ngừng lăn xuống mà đi, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Giang Trần tiên sinh, làm sao bây giờ? Lâm Trác lấp đầy lo lắng nói, đầy người máu tươi, so với Giang Trần muốn chật vật được nhiều, yên tâm, hết thảy có ta. Giang Trần thấp giọng nói, không nghĩ tới, trên tay ngươi bảo bối còn không ít, lại có thể tránh thoát ta truy kích, không nghĩ tới lần này đến cái này xích hà tinh, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Vương Tấn cười lạnh, tới gần trong sơn cốc, Giang Trần nương tựa theo đăng thiên thê không ngừng thuấn di, biến chuyển phương hướng, để Vương Tấn đuổi đến tốt không khổ cực. Bất quá dù vậy, Giang Trần cũng khó thoát trọng thương, dù sao không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn làm sao có thể mắc câu đâu. Tốc chiến tốc thắng, chậm sợ sinh biến. Vương Phong nhíu mày lại, hắn luôn cảm thấy có điểm là lạ, nhưng lại không nói ra được, ở đây nhỏ yếu xích hà tinh phía trên, bọn hắn chính là thần minh giống nhau tồn tại, giết hai cái này chướng mắt gia hỏa, bọn hắn cũng liền có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, Vương Tấn âm tiếu, cùng Vương Phong sánh vai cùng, thẳng hướng Giang Trần hai người, liền tại bọn hắn hai cái lao xuống núi cốc một khắc này, Giang Trần cùng Lâm Trác, lại là trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Vương Phong cùng Vương Tấn đối mặt liếc mắt, trong lòng trầm xuống, hai gia hỏa này, làm sao sẽ trống rỗng biến mất đâu, cút ra đây cho ta. Giấu đầu lộ đuôi, tính cái gì anh hùng hảo hán, đừng cho rằng tại ngươi xích hà tinh, ta liền không giết được ngươi. Vương Tấn trống giận nói, ta cho tới bây giờ đều không có giấu qua, chỉ là ngươi đuổi không kịp ta mà thôi. Giang Trần vừa cười vừa nói, một mặt thông dong, lúc này hắn cùng Lâm Trác đã đứng ở trên đỉnh núi, muốn chết còn không dễ dàng sao. Không biết tốt xấu, đi chết đi cho ta. Vương Tấn phù diêu mà lên, nhưng lại bị vắt ngang tại hư không bên trên, khó mà tiến thêm. Đây là trận pháp, Vương Phong âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra bốn phía, tâm thần khẽ nhúc nhích. Không sai, tiến vào ta trận pháp này, hai người các ngươi liền đừng muốn chạy trốn ra đi. Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, một thoáng cái kia ở giữa, cả tòa sơn cốc, hoàn toàn bị che phủ, từng đạo nguyên khí giăng khắp nơi. Tựa như một tấm dày đặc lưới lớn, đem hai người vây quanh ở bên trong, chỉ bằng ngươi cái này phá trận, cũng muốn vây khốn huynh đệ chúng ta hai người. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, Vương Tấn một quyền đánh ra, nghĩ muốn phá trận, nhưng lại như là đánh vào mềm nhũn trên bờ cát, căn bản không có bất kỳ thu hoạch, cái kia trận pháp căn bản không thể nào bài trừ, để hai người tâm đều là trở nên khẩn trương lên, ta còn cũng không tin, Vương Tấn nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nhưng cũng có chút bồn chồn, đã các ngươi muốn nguyên thạch, như vậy, hiện tại liền tất cả đều tặng cho các ngươi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm tung hoành, dẫn động 18 đạo kiếm ảnh, nháy mắt tràn ngập mà xuống, đến ngàn vạn mà tính nguyên thạch, tại thời khắc này bộc phát ra khủng bố hào quang, liên động 18 chuôi lục phẩm chiến binh, hình thành một đạo màn kiếm, đem toàn bộ hẻm núi đều bao bọc ở bên trong, thật mạnh trận pháp. Vương Phong sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hừ hừ. Một cái tinh chủ cửu trọng thiên tiểu tử bày ra trận pháp, lại có thể mạnh bao nhiêu? Vương Tấn lơ đễnh, lần nữa xuất kích, nhưng mà lần này, đáp lễ cho hắn, chính là 19 đạo kiếm ảnh, xuyên qua trời cao, thẳng hướng Vương Tấn. Vương Tấn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này kiếm ảnh dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cẩn thận, Vương Phong một chưởng đập vào Vương Tấn trên thân, hắn mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, phía sau nhịn không được gió mát phất phơ, hai người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Không có nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, lại có thể bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp, mà lại trận pháp này hao phí tương đương lớn, ít nhất cũng phải mấy chục triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Một khắc này Lâm Trác rốt cuộc biết Giang Trần hỏi chính mình mượn nguyên thạch chỗ dùng, nguyên lai là dùng để bố trí trận pháp. Một màn này, để Lâm Trác nhìn mà than thở, ta nguyên lực không đủ, đối phó bọn hắn hai cái quá khó, chỉ có thể dùng một chiêu này, 50 triệu nguyên thạch, trận pháp này, có thể cùng bọn hắn tiêu hao một ngày một đêm. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vệt âm nhu chi sắc, cầm kiếm mà lên, triệt để đem trận pháp bố trí ra, Tu La kiếm trận, lại xuất hiện nhân gian, mà lần này, Giang Trần là dùng 50 triệu ngũ phẩm nguyên thạch làm trận cơ, mới đưa trận pháp bố trí mà thành, toàn bộ hẻm núi, đều là trận pháp chỗ, mà hắn chỉ cần chưởng khống thiên long kiếm làm là trận nhãn, cũng đủ để cho trận pháp hoàn mỹ vận hành, Tu La kiếm trận, cho ta khải, Giang Trần hổ bộ long hành, kiếm đi phi hồng, chỉnh tòa trận pháp, không gì phá nổi, lại có 50 triệu nguyên thạch làm vì trận pháp nguyên lực cung cấp, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng xuyên qua mà đến, tồi khô lạp hủ, khí thế bá đạo, hai người không thể không toàn lực ứng phó, nhưng là những cái kia kiếm khí lại là không ngừng không nghỉ, 50 triệu nguyên thạch cung cấp, cam đoan Tu La kiếm trận liên tục không ngừng xung kích, bất quá một khắc đồng hồ, Vương Tấn liền đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, 19 chui tuyệt thế chiến kiếm, liền hai người bọn họ cũng là giữ kín như bưng. Lâm Trác không điểm đứt đầu, đối với Giang Trần tán không tuyệt miệng, nhìn thấy Vương Phong cùng Vương Tấn bộ dáng chật vật, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, hỗn đảng. Cái này đáng chết trận pháp, Vương Tấn chửi mắng không thôi, nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, từng giây từng phút đều là cùng tử thần chém giết, từng bước khốn cảnh, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền thời gian một nén hương, hắn đều không kiên trì nổi. Đại ca, ta sắp không được, Vương Tấn sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, chống cự lấy bát phương kiếm khí, sợ hãi một hồi cảm giác, xông lên đầu, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ thua ở một cái tinh chủ cửu trọng thiên gia hỏa trong tay, ngươi cho rằng ta liền dễ chịu sao? Vương Phong thấp giọng nói, mỗi chữ mỗi câu, đều lộ ra cực vì phí sức, hai gia hỏa này bày ra địch lấy yếu, đem bọn hắn dụ nhập cái này trong hạp cốc, bày ra thiên la địa võng, mà lại là dùng 50 triệu nguyên thạch chế tạo thành trận pháp, liền bọn hắn đều cảm thấy đau lòng thịt đau, đây cũng quá xa xỉ, thật là đáng sợ a. Đã bao nhiêu năm, Tu La kiếm trận hào quang, cuối cùng tái hiện, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ ta Tu La trong kiếm trận đào tẩu, Giang Trần vô cùng tự tin. Cái này Tu La trận pháp bỏ ra hắn 3 ngày 3 đêm, mới hoàn toàn chế tạo xong, dựa vào hẻm núi, 50 triệu nguyên thạch lại thêm 19 chui tuyệt thế chiến kiếm, mới dung hội mà thành. Các ngươi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Giang Trần lặng lẽ bể nghệ, sát khí nghiêm nghị, giờ này khắc này, liền liền tinh hoàng tam trọng thiên Lâm Trác, cũng là không dám chậm trễ chút nào. Giang Trần xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Nhanh thả chúng ta ra ngoài, Lâm Trác, ngươi muốn chết. Chúng ta nếu là có chuyện bất trắc, Xích Hà Tinh tất nhiên sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Vương Phong cùng Vương Tấn đều đã không kiên trì nổi, Giang Trần Tu La kiếm trận thật là đáng sợ, chi chít khắp nơi sơn cốc, trận pháp bách biến, cho dù là đối kháng bọn hắn dạng này tinh hoàng tứ trọng thiên cao thủ, đều là dư giả, cho dù là tinh hoàng ngũ trọng thiên, sợ cũng không có khả năng từ trận pháp này bên trong sống mà đi ra đi. Tại Vương Phong hai người trong mắt, Giang Trần Viễn giống như ma quỷ, nụ cười âm lãnh. Lần thứ nhất để bọn hắn cảm thấy không rét mà run, Lâm Trác buồn bực không ra tiếng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lúc trước cùng Giang Trần mưu đồ bí mật thời khắc, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, như là đã tử chiến đến cùng, lúc này cho dù là thả bọn hắn lại thế nào sẽ thả chính mình đâu, Lâm Trác lão cẩu, ngươi nhất định sẽ hối hận, Thiên Khải Tinh sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Vương Phong gầm thét, cùng loạn. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì vì cái kia tầng tầng kiếm khí càng ngày càng mạnh, bọn hắn thực lực lại càng ngày càng yếu, Tu La kiếm trận, chính là Tu La phán quyết, là bọn hắn không phá nổi sinh tử lưới lớn. Giang Trần chấp chưởng thiên long kiếm, ổn định trận nhãn, từng đạo kiếm ảnh tàn phá bừa bãi giữa trời, Vương Phong cùng Vương Tấn, rốt cục bị trận pháp hao hết khí lực, trọn vẹn vùng vẫy hai canh giờ, bất quá nhưng vẫn là bị Tu La kiếm trận chỗ chém chết, đầu một nơi thân một nẻo. Một mảnh huyết vụ, vẫy mãn hẻm núi, Giang Trần thu kiếm mà đứng, không ngừng thở hào hển. Giờ này khắc này, Lâm Trác rốt cục thở dài một hơi, Giang Trần mới thật sự là đại ma vương. Giang Trần tiên sinh, hồng ân hạo đảng, Trần người nào đó vô cùng cảm kích, ta thay thế người trong thiên hạ, cảm ơn ngươi. Lâm Trác quỳ một chân trên đất, thần sắc nghiêm trọng nói, làm vì vua của một nước, vốn không nên bởi vậy hành vi, nhưng là cái quỳ này hắn là thế thiên hạ thương sinh mà quỳ. Nếu như không phải Giang Trần, hắn chỉ có thể vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, chỉ có thể từ trên thân bách tính cướp đoạt, mới có thể đủ kiếm đủ nguyên thạch, phần ân tình này, cao ngất, sâu hơn biển. Bệ hạ không cần đa lễ như vậy, là bọn hắn khinh người quá đáng, giết hai cái này cẩu vật, không ngừng Xích Hà Tinh có thể được sống cuộc sống tốt, chúng ta cũng không cần thụ hắn loại này uất khí. Giang Trần thong dong cười một tiếng, Giang Trần đưa tay ở giữa, thu lấy dưới núi hai viên nạp giới, hai cái này nhân thân vì Thiên Khải Tinh sứ giả, thu lấy cung phụng, trên thân đồ tốt nhất định sẽ không thiếu. Giang Trần xóa đi linh hồn hai người ấn ký, khi hắn đem hai viên nạp giới bắt ở trên tay thời điểm, triệt để chấn kinh, hai người trong tay ngũ phẩm nguyên thạch cộng lại, lại có 800 triệu nhiều, thậm chí còn có 2 triệu lục phẩm nguyên thạch, đây quả thực là một món khổng lồ. Giang Trần hít một hơi thật sâu, trong lòng rung động từ đầu đến cuối vung đi không được. Bệ hạ, cái này nạp giới, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Giang Trần cười nói, đè nén nội tâm rung động. Lâm Trác gật đầu, lơ đễnh, mặc kệ cái này trong nạp giới có bao nhiêu bảo bối, kia cũng là Giang Trần nên được, hắn sẽ không cảm thấy trong lòng không cân bằng. Nếu như không phải Giang Trần, Xích Hà Tinh tất nhiên sẽ trải qua một trận hỏi khó, đối với hắn, đối với bách tính mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng. Đất này không nên ở lâu, ta nghĩ ta cũng là thời điểm ly khai. Giang Trần gật gật đầu nói, hai người trực tiếp về tới Hoàng gia Lâm Viên bên trong, Đại Hoàng còn tại nghiên cứu trận pháp. Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch nhìn thấy Giang Trần bình an trở về, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập hưng phấn. Xem ra, cái kia hai cái Thiên Khải Tinh sứ giả, đã chết. Long Thập Tam ánh mắt nóng bỏng nói, không sai, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ. Giang Trần trực tiếp cho Long Thập Tam 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, Long Thập Tam tại chỗ liền trợn tròn mắt, nhiều như vậy ngũ phẩm nguyên thạch, đầy đủ hắn cùng Mục Nhất Bạch tại tinh hoàn cảnh giới tu luyện tới cực hạn, đều dư giả. Nắm thảo. Phát đạt phát đạt, Long Thập Tam không chút khách khí, hai mắt tỏa ánh sáng, Mục Nhất Bạch biết đến một khắc này, cũng là khiếp sợ tột đỉnh, nửa ngày nói không ra lời, Tiểu Long cũng không ngoại lệ, Giang Trần cũng đồng dạng cho hắn 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, tiểu gia hỏa vui không được, Giang Trần biết hắn tu luyện đồng dạng không thể bị dở dang, mà lại thiên phú của hắn tuyệt đối không tại Đại Hoàng cùng Long Thập Tam phía dưới, thậm chí vĩnh hằng bất diệt thể tiềm lực, so hắn tưởng tượng còn lớn hơn, đa tạ đại ca. Tiểu Long hốc mắt có chút ướt át, nhiều như vậy ngũ phẩm nguyên thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới tinh hoàng đỉnh phong, nhà mình huynh đệ, cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Giang Trần vỗ Tiểu Long bả vai nói, hắn biết, mặc kệ là Long Thập Tam vẫn là Đại Hoàng, mỗi người đều coi hắn là thành thân huynh đệ, hắn cũng tuyệt đối không thể đủ rơi người ở phía sau, từ nay về sau, hắn tu luyện muốn càng thêm chăm chỉ khắc khổ, vật gì? Ta cũng muốn, Đại Hoàng vẫy tay. Chạy về phía Giang Trần, yên tâm, không thể thiếu ngươi, 100 triệu nguyên thạch, Đại Hoàng cũng là kinh ngạc hồi lâu, nhưng lại không khách khí chút nào, thành thành thật thật nhét vào trong túi eo, ai cũng biết, những này nguyên thạch khẳng định là cái kia hai cái Thiên Khải Tinh sứ giả, đây chính là tiền tài bất nghĩa, ngu sao không cầm, truyền tống trận nghiên cứu thế nào, Giang Trần thần sắc nghiêm túc nói, cái này mới là trọng yếu nhất, bọn hắn có thể hay không rời đi Xích Hà Tinh, đều xem truyền tống trận này, yên tâm. Cẩu gia ta xuất mã, làm sao có thể không được. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Các ngươi liền nhìn tốt a, Đại Hoàng lòng tin 10 phần nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Đại Hoàng cũng là một đêm chưa từng chợp mắt, từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu truyền tống trận này pháp, muốn thông qua truyền tống trận này pháp rời đi Xích Hà Tinh, đến Thiên Khải Tinh, cũng không dễ dàng. Giờ này khắc này, Hoàng gia Lâm Viên bên trong, đứng đầy người, Lâm Trác phía trước. Lâm Thiên Lân ở bên, bốn phủ một doanh phủ chủ, tất cả đều đến cho Giang Trần tiễn đưa, trận thế 10 phần to lớn, đối với bọn họ đến nói, Giang Trần chính là bọn hắn chúa cứu thế, một đời tri ân, vĩnh viễn không dám quên, tỷ tỷ, về sau ngươi nhất định muốn trở về nhìn ta, một tím ôm thật chặt tỷ tỷ, ánh mắt bên trong lóe ra lệ quang, yên tâm, ta hiểu rồi, Mục Nhất Bạch hốc mắt ửng đỏ, chuyến đi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ trở về. Nhưng là nàng lại không đành lòng cùng muội muội phân biệt, không. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời đi nơi này, đi Thiên Khải Tinh tìm các ngươi, Giang Trần đại ca, Đại Hoàng, anh rể, còn có ngươi, Tiểu Long, chờ lấy ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. A Tử lời thề son sắt nói, xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, cùng tỷ tỷ bốn mắt nhìn nhau, thật lâu khó mà phân biệt. Lão sư, Thiên Lân muốn cùng ngài học tập còn có rất nhiều, từ nay về sau. Thiên Lân nhất định cố gắng, một ngày nào đó, ta cũng muốn giống như lão sư ngài đồng dạng, Lâm Thiên Lân vô cùng nói nghiêm túc, tốt. Ta tin tưởng ngươi, Giang Trần khẽ vuốt cằm, người thường đi chỗ cao, Giang Trần tiên sinh, giúp ngươi cuối cùng cũng có một bước lên mây ngày đó, Xích Hà Tinh, vĩnh viễn có người đang chờ ngươi. Lâm Trác trọng trọng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng càng thêm nặng nề, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Giang Trần bái biệt đám người, một chuyến năm người, bước lên truyền tống trận pháp, chuẩn bị rời đi Xích Hà Tinh. Giang Trần nhìn qua Xích Hà Tinh mặt đất bao la, trong lòng cũng là có phần vì cảm khái, rời đi thần giới một khắc này, hắn liền theo đại ca nhị ca cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng thế giới, phân biệt thời khắc, bước vào Xích Hà Tinh, hôm nay hắn cuối cùng muốn lại một lần nữa đạp lên hành trình, bởi vì cơn gió còn không có tin tức, Giang Trần liền tuyệt đối không thể đủ dừng lại cước bộ của mình, làm cha người, loại kia lo lắng cùng cảm thán là bất luận kẻ nào đều sẽ không hiểu, mở ra trận pháp đi, đại hoàng, Giang Trần nói, được rồi, cất cánh đi, tiến về Thiên Khải Tinh, cạc cạc cạc, đại hoàng bắt đầu khởi động trận pháp, trạm tiếp theo, Thiên Khải Tinh, Giang Trần bọn người là có phần vì kích động, đương nhiên, Mục Nhất Bạch trong lòng tràn đầy gặp phải, dù sao gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ly khai phụ thân cùng muội muội, đây là nàng lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, có lẽ lần tiếp theo trở về, đã là trăm năm, ngàn năm, chưa chắc cũng biết, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, chuyện gì xảy ra, Giang Trần nhướng mày, thần sắc hết sức nghiêm túc, không tốt, có thể là trận pháp xảy ra vấn đề, đại hoàng trong lòng trầm xuống, cắn răng nói, em gái ngươi nha, chó chết, ngươi nghĩ đem chúng ta đều hại chết sao? Trận pháp một khi xảy ra vấn đề, chúng ta vạn nhất chết tại cái này trong vũ trụ, làm sao bây giờ? Liền tinh hoàng cường giả đều không thể tại tinh không ở giữa xuyên qua. Long thập tam trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý nha. Đại hoàng lẩm bẩm nói, bất quá hắn biết, trận pháp một khi xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn gặp phải sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Đừng nói trước nhiều như vậy, giữ gìn tốt trận pháp, bây giờ nói những này đã vô dụng. Giang Trần một mặt ngưng trọng nói, ta thử nhìn một chút. Đại hoàng nói, sau một khắc, đại hoàng tranh thủ thời gian chấp chưởng trận pháp. Bất quá làm thế nào cũng vô pháp thực hiện, trước đó ta cũng đã nói, trận pháp này nhất định phải tinh hoàng cấp bậc cao thủ mới có thể đủ chưởng khống, là cần tinh hoàng lực lượng, ta cho rằng dùng nguyên thạch có thể thay thế, không nghĩ tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiểu Long một mặt kinh ngạc hỏi, ta đã vô pháp chưởng khống trận pháp, nói cách khác chúng ta rất có thể sẽ bị chôn vùi tại trong vũ trụ mịt mờ, nếu như hảo vận lời nói, không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Đại hoàng mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng vô cùng trầm thấp, một thoáng cái kia ở giữa, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặt xuống, thật xin lỗi, Tiểu Trần tử, ta không phải cố ý, đại hoàng thanh âm vô cùng trầm thấp, hắn cũng không nghĩ như thế, nhưng là cuối cùng vẫn hại mọi người, lại không có người trách ngươi, Long Thập Tam nói, hắn vừa rồi chẳng qua là nói đùa đại hoàng mà thôi, yên tâm, không có việc gì, Giang Trần cười cười, giờ khắc này, hắn cũng thử nghiệm chưởng khống trận pháp, thế nhưng là trải qua mấy lần, đều không làm nên chuyện gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trận pháp bên trong, xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm càng lúc càng lớn, tự hồ giống như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thuyền nhỏ. Chúng ta tay nắm, nhất định không có việc gì. Mục Nhất Bạch kéo Long Thập Tam cùng đại hoàng tay, đám người thật chặt nắm cùng một chỗ. Bất quá, Giang Trần từ đầu đến cuối có loại dự cảm bất tường, chỉ mong chỉ là ảo giác của hắn. Đột nhiên, một đạo bạch quang lấp lóe mà qua. Tất cả mọi người đều là nhắm mắt lại, bởi vì tia sáng kia thực sự là quá cường liệt, đâm người căn bản mắt mở không ra, Giang Trần trong lòng trầm xuống, hắn biết nên tới chung quy vẫn là tới, không cần, Tiểu Long khàn giọng kiệt lực kêu gào, thế nhưng là thanh âm này tại Giang Trần bên tai, lại là càng ngày càng yếu, cả người đều là trời đất quay cuồng, trước mắt hào quang rực rỡ, bên cạnh hắn, cũng căn bản tìm không thấy bất luận kẻ nào, Giang Trần chỉ cảm thấy mình trải qua trăm ngàn trọng luân hồi. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống, đập vào một tòa núi lớn phía trên, đem trọn ngọn núi đều là đập ra một cái đại lỗ thủng. Giang Trần toàn thân giãn ra một thoáng gân cốt, nhảy ra khe núi, đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng vô cùng âm trầm. Mặc kệ trước mắt hắn nhìn thấy chính là cái gì, đáng tiếc đại hoàng, Long Thập Tam, Mục Nhất Bạch, Tiểu Long, đều đã không còn. Đây là nơi nào? Giang Trần lầm bầm nói, nơi xa, mênh mông thương sơn, liên miên bất tận. Ngàn vạn dặm xa, trừ Thương Sơn, chính là đại địa, trừ Giang Hà, chính là tươi tốt rừng rậm, trừ cái đó ra, không có gì cả, nơi này, càng giống là một mảnh xa ngút ngàn dặm không có người ở, ít ai lui tới nguyên thủy khu vực, mặt trời mới mọc sơ thăng, nhưng là hào quang lại cực kỳ ảm đạm, tựa như là mây đen dày đặc trời mưa đồng dạng, thậm chí so ngày mưa dầm đều muốn ảm đạm nhiều. Trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm mốc, Giang Trần quét mắt chung quanh, hắn nghĩ muốn tìm Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người tung tích, bất quá rất đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Ngao ô, một tiếng sói hoang kêu gào, vang vọng dãy núi ở giữa, nơi này thế giới, tự hồ ngay tại hắc ám cùng quang minh ở giữa, Giang Trần trong lòng bồn chồn, tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là chỗ nào, là Xích Hà Tinh một góc nào đó, là Thiên Khải Tinh khu không người. Vẫn là một cái hắn căn bản cũng không biết giới vực, ai, cái này đáng chết trận pháp, Đại Hoàng a Đại Hoàng, ngươi mẹ nó hố chết lão tử, Giang Trần cười khổ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bất quá hắn nhất định phải mau chóng tìm tới đường ra, chí ít hắn phải biết chính mình đến tột cùng là ở nơi nào. Mộ Nhân Gian, Giang Trần cảm thấy đại địa tự hồ đang rung rẩy, rung lên một cái, dưới chân hắn sơn phong, đều đi theo rung rẩy dữ dội, chỉ thấy nơi xa, hai cái quái vật khổng lồ, gào thét. Gầm thét, không ngừng xung kích cùng một chỗ, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, mấy chục trượng thân thể, không ngừng trên bầu trời gầm thét, đánh thẳng vào, che kín bầu trời, ở đây vốn là u ám hư không bên trong, quanh minh nổ vang, chỉ thấy hai thân ảnh liên tiếp đập trúng số ngọn núi, chấn động đến sơn phong vù vù, núi đá lăn xuống, áp đảo liên miên vạn năm cổ mộc, tại khe núi rừng rậm ở giữa, vạch ra một đạo khiến người hoảng sợ đường vòng cung, thật mạnh. Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, hai gia hỏa này, thực lực đều cực kỳ khủng bố, tất cả đều tại tinh hoàng tứ trọng thiên phía trên, mà lại như vậy thân thể cao lớn, khiến người nhìn mà phát khiếp, từng tòa dãy núi, nổi bật bọn hắn tráng kiện mà bành trướng thân ảnh, chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng, liền hắn nhìn xem đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, loại này sinh tử không để ý vật lộn, nhìn người hải hùng khiếp vía, hiển tượng hoàng sinh. Tự hồ là hai đầu rồng, Giang Trần lầm bầm nói, nhưng là hai con thú dữ này, căn chính mình ấn tượng bên trong rồng, hoàn toàn không giống, một đầu có thể so với hùng sư, trên đỉnh đầu sừng, tất hưu còn muốn pha tạp, một đầu khác, dáng người cồng kềnh, cùng thần giới bên trong thần long, có 6-7 phân tương tự, nhưng là thân thể ngắn hơn, càng thô, trên đỉnh đầu trưởng giả một cái nhục thung dung giống nhau đồ vật, Giang Trần cũng chỉ có thể như thế suy đoán, hai loại yêu thú. Giống như rồng mà không phải là rồng, liền hắn cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Giang Trần xa xa mà trông, cái này hai con yêu thú quyết đấu 10 phần hung hãn, hủy diệt tính cũng là tương đương lớn, nhìn Giang Trần cũng là say sưa ngon lành, bởi vì ở đây hai đại tinh hoàng cảnh cường giả trong quyết đấu, hắn cũng có thể học được không ít thủ đoạn cùng kinh nghiệm, chí ít có thể làm cho hắn đối với nơi này tồn tại có hiểu biết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người ở giữa xung kích nghĩ làm mãnh liệt. Tất cả đều là thụ cực nặng tổn thương, so với trước đó xung phong, cũng đã là yếu không ít. Trả trích, ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem trong tay ngươi chung sơn ra đi, bằng không mà nói, chỉ sợ ngươi không khỏi muốn nuốt hận nơi này. Trưởng giả sừng hưu giống nhau mập rồng, cười lạnh nói, miệng nói tiếng người, quanh quẩn tại sơn phong ở giữa, đinh tai nhức óc, ngươi nằm mơ. Khắc Lạp Đức. Cho dù chết. Ta cũng sẽ không đem chung sơn sữa đưa cho ngươi, ngươi vẫn là thu hồi ngươi ngây thơ đi. Trả trích hừ lạnh nói, thanh âm vô cùng trầm thấp, nàng thiên tân vạn khổ, đi khắp vô số dãy núi nóc nhà, vận khí bạo rạp đạt được chung sơn sữa, giờ này khắc này, lại là trở thành hắn bồ đòi mạng. Khắc Lạp Đức lúc này ra muốn cướp đoạt thu hoạch của mình, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chung sơn sữa so với nguyên thạch đều muốn quý giá nhiều, mà lại ngàn năm khó gặp, một khối to bằng đầu nắm tay chung sơn sữa. Chí ít tương đương với mấy chục triệu ngũ phẩm nguyên thạch, giá trị không cần nói cũng biết, phải biết cho dù là Thiên Khải Tinh yêu cầu Xích Hà Tinh cung phụng, cũng mới 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch mà thôi, mà Rã Trích đạt được khối này chung sơn sữa giá trị tuyệt đối không tại 100 triệu ngũ phẩm nguyên dưới đá, cho nên mới sẽ để Khắc Lạp Đức đỏ mắt, vậy cũng đừng trách ta lạc thủ tồi hoa, ha ha ha, các ngươi những này không biết tốt xấu gia hỏa, luôn luôn tự cho là đúng, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn Rã Trích công chúa ngươi song túc song phi, đáng tiếc ngươi quá ích kỷ, ta chỉ có thể ra hạ sách này, đồ tốt, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Trống, trống trống, Khắc Lạp Đức hai tiếng trống giận phía dưới, điên cuồng đánh thẳng tới, thế tất muốn đem đánh giết, chung sơn sữa quyết không thể rơi vào trong tay nàng, nằm mơ. Ngươi cái này cường đạo, ta Kim Tiêu Tiêu thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn chung sơn sữa, ta chết cũng sẽ không đưa cho ngươi. Đã ngươi như thế muốn, vậy liền đồng quy vu tận đi. Kim Tiêu Tiêu cuồng loạn cuồng nộ, để Khắc Lạp Đức cũng là càng phát chấn kinh, Hai người bọn họ thực lực tại sàng sàng với nhau, mặc dù mình có thể ổn áp nàng một đầu, nhưng là muốn đem giết chết, chính mình cũng nhất định phải nỗ lực tương đối lớn đại giới, hắn có thế không muốn thương tổn địch 1000 tự tổn 800. Đi chết đi, Khắc Lạp Đức hung mãnh xung kích, cho Kim Tiêu Tiêu cực lớn áp bách, từng đạo lôi đình, từ trong miệng nổ bắn ra mà ra, màu u lam lôi điện, đập nện tại Kim Tiêu Tiêu trên thân, để nàng hết sức thống khổ, kêu rên không thôi, liên tục bại lui. Mặc dù cả hai đều đã là bị cực nặng tổn thương, can đảm nàng rõ ràng muốn càng thêm gian nan. Cái này Khắc Lạp Đức thực lực cực kỳ khủng bố, muốn đồng quy vu tận cùng hắn, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, mắt thấy đây hết thảy, hắn bản không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là cái này được xưng Khắc Lạp Đức gia hỏa, là thật là có chút khinh người quá đáng, mà lại chính mình cũng cần tốt cốt tìm hiểu một chút, thế giới này đến tột cùng là cái dạng gì. Sở dĩ hắn vẫn là không chút do dự xuất thủ. Hai người giao phong, nhìn như sôi trào mãnh liệt, kỳ thực đều đã là nỏ mạnh hết đà, bằng không mà nói Giang Trần không có niềm tin tuyệt đối, cũng không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Hắn nhưng không biết nơi này phải chăng có khó mà dự đoán nguy cơ tồn tại. Sở dĩ Giang Trần tìm cơ sẽ phi thường hoàn mỹ, vừa đúng lúc, chính là muốn thừa dịp bọn hắn đều đã lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, cứ như vậy bọn hắn cũng sẽ không có uy hiếp. Giang Trần một kiếm bổ ra, hàng quang bắn ra bốn phía, tựa như thiên ngoại phi kiếm, ngang qua trường hồng 800 trượng, trực tiếp đem Khắc Lạp Đức bước lui. Khắc Lạp Đức sắc mặt đột biến, lăn xuống đi, hung hăng đâm vào trên vách núi, hết sức chật vật, trong lòng 10000 câu mẹ bán phê, chửi mắng không thôi. Một kiếm kia, để thương thế của hắn trở nên nghiêm trọng hơn, thần sắc ngưng kết, như lâm đại địch, con mẹ nó, ai dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Khắc Lạp Đức trống giận, hai con to lớn lỗ mũi không ngừng thở hổn hển, là ngươi. Khắc Lạp Đức ngắm nhìn hư không bên trên Giang Trần, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tinh chủ cửu trọng thiên gia hỏa cho đẩy lui, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Khắc Lạp Đức lửa giận càng hơn, sĩ khả sát bất khả nhục, nếu là bị lan truyền ra ngoài nói hắn bại bởi một cái tinh chủ cửu trọng thiên rác rưởi, cái kia hắn sau này còn thế nào hỗn. Huynh đệ, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kim Tiêu Tiêu khẩn trương nói, trước mắt cái này không có danh tiếng gì gia hỏa, thực lực chỉ có tinh chủ cửu trọng thiên, làm sao có thể là Khắc Lạp Đức đối thủ đâu. Nếu như không phải hắn thừa dịp bất ngờ, mà có chính mình đánh trả, hắn là căn bản không có khả năng cùng Khắc Lạp Đức đối chiến. Nàng biết rõ tính mạng mình đáng lo, nếu là ở thời điểm này lại liên lụy người khác, trong lòng khó có thể bình an. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Khắc Lạp Đức cứ việc thụ trọng thương, nhưng cũng không phải một cái tinh hoàng phía dưới người có thể rung chuyển. Không sao, gặp chuyện bất bình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn không chớp mắt, tại Khắc Lạp Đức đối mặt nắm chặt Thiên Long kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương, hết sức căng thẳng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chịu chết đi. Khắc Lạp Đức tập hợp lại, vừa rồi nếu như không là bởi vì chính mình chưa có chuẩn bị, cũng sẽ không bị hắn đẩy lui. Giang Trần không có chút nào e ngại, cũng chưa từng đem Kim Tiêu Tiêu khuyên can để ở trong lòng, hai đạo cầu vòng ảnh, lại một lần nữa xung kích mà lên. Giang Trần thân ảnh so sánh tại Khắc Lạp Đức nhất thiết phải nhỏ bé, nhưng lại uyển giống như lưu tinh, từng đạo kiếm quang vô cùng bành trướng, vô cảnh chi kiếm tung thông trời đất, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đối đầu tinh hoàng nhị trọng thiên cũng mười dễ như trở bàn tay, một cái bị trọng thương gia hỏa, còn không bằng tinh hoàng nhị trọng thiên đâu, rơi lông phượng hoàng không bằng gà, đâu có lui lại lý lẽ. Giang Trần từng bước xung phong, khí thế kinh thiên, không chỉ là Khắc Lạp Đức, liền liền Kim Tiêu Tiêu cũng trợn tròn mắt, thực lực của người này dĩ nhiên như vậy dữ dội, cái này hoàn toàn không giống như là tinh chủ cửu trọng thiên A, cái này phần bá đạo lực lượng, khiến người tắt lưỡi, vạn toàn không dám khinh thường. Khắc Lạp Đức thận trọng từng bước, đã là triệt để lâm vào bị động bên trong, chiêu chiêu bại lui, đối mặt Giang Trần vô cảnh chi kiếm, khó có chút sức hoàn thủ, lập tức phân cao thấp, nải nải. Cốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Khắc Lạp Đức trống giận, một kích tức lui, không còn chút nào nữa lưu luyến, lúc này nếu như hắn tiếp tục cùng Giang Trần quấn đấu tiếp, một khi Kim Tiêu Tiêu chậm tới, cái kia chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này địch mạnh ta yếu, Khắc Lạp Đức hoàn toàn không có cùng Giang Trần đánh giằng co ý tứ, trực tiếp quay đầu liền chạy, liền Giang Trần cũng là sững sờ. Gia hỏa này ngược lại là không có chút nào tinh hoàng cảnh cường giả bao phục, nên chạy liền chạy, tuyệt không ham chiến. Khắc Lạp Đức chạy mất, Giang Trần tự nhiên cũng là không có truy kích đến chết ý tứ, hắn chỉ muốn biết cuối cùng là dạng gì thế giới, chính mình đến tột cùng ở đâu. Nhìn xem Khắc Lạp Đức chật vật mà chạy, Kim Tiêu Tiêu cũng là thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là tránh thoát một kiếp, nàng tự nhiên cũng sẽ không hy vọng xa vời Giang Trần cái này tinh chủ cửu trọng thiên gia hỏa đi đem Khắc Lạp Đức đuổi tận giết tuyệt, một khi đối phương cá chết lưới rách, Giang Trần cũng tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, Kim Tiêu Tiêu hữu lễ. Kim Tiêu Tiêu lắc mình biến hóa, biến thành một cái nữ tử áo trắng, chỉ bất quá trên người nàng, đã là dính đầy hơn phân nửa máu tươi, xinh đẹp trên mặt có phần vì nhợt nhạt, bất quá vẫn như cũ không che giấu được nàng kinh thế dung nhan cùng vũ mị tư thái, loại kia giống như sương lãnh ngạo, cũng là mười phần bá khí, bất quá đối với Giang Trần ngược lại là vẫn chưa cự ở ngoài ngàn dặm, dù sao Giang Trần thế nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng, tiện tay mà thôi, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ đứng ra. Cô nương không cần đa lễ, Giang Trần cười lắc đầu, huynh đệ đại ân, trả trích suốt đời khó quên. Kim Tiêu Tiêu nói, Giang Trần có thể lấy tinh chủ cửu trọng thiên thực lực đứng ra, đã là đem sinh tử không để ý, dạng này nghĩa bạc vân thiên cử chỉ, có thể nào không nhường người cảm động đâu. Mạo muội hỏi một câu, trả trích cô nương, nơi này, là địa phương nào? Giang Trần nói, Kim Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, nhẹ che miệng môi, khó mà tin tưởng, chẳng lẽ ngươi không phải Cổ Long Tinh người sao? Cổ Long Tinh, Giang Trần nhướng mày, xem ra hắn quả nhiên là cùng đại hoàng bọn chúng đi rời ra, trận pháp đột nhiên mất linh, hắn bị truyền tống đến một cái không muốn người biết tinh giới bên trong, nơi này căn bản cũng không phải là Thiên Khải Tinh, không sai, nơi này chính là Cổ Long Tinh, ngươi là thế nào tới nơi này đã có trên vạn năm không có có người tiến vào qua, cho dù là Thiên Khải Tinh người, cũng không đến được nơi này, Kim Tiêu Tiêu một mặt hồ nghi nhìn về phía Giang Trần. Nếu như không phải Giang Trần trước đó cứu được nàng, nàng chỉ sợ sớm đã đem Giang Trần bắt lại hỏi cho ra nhẽ. Thì ra là thế, ta còn tại Thiên Khải Tinh vực liền tốt. Giang Trần thở dài một hơi, thực không dám giấu giếm, ta cùng bằng hữu mở ra truyền tống trận pháp, vốn là dự định đi Thiên Khải Tinh, nhưng là không nghĩ tới trên đường trận pháp đột nhiên phát sinh biến cố, đạo đưa chúng ta đều bị truyền tống đến địa phương khác nhau, ta hiện tại cũng không biết bọn hắn đến tục cùng có hay không tại Cổ Long Tinh, đến tục cùng ở nơi nào. Giang Trần một mặt đắng chát, a, nói như vậy đến, ngươi cũng là trong lúc vô tình bị truyền tống tới nơi này, Kim Tiêu Tiêu nói, vừa rồi ngươi nói, nơi này đã trên vạn năm không có người ra vào qua. Khi đó chuyện gì xảy ra, Giang Trần tràn ngập tò mò, trong lòng có loại cảm giác bất an, vạn năm trước đó, Cổ Long Tinh mấy thế lực lớn phát sinh kinh thế cuộc chiến, cuối cùng hủy đi truyền tống trận pháp, cho dù là Thiên Khải Tinh cao thủ cũng vô pháp tới nơi này. Chỉ có trong truyền thuyết cấp hàng tinh cường giả có thể giá lâm, bằng không mà nói, chúng ta ra không được, khác tinh giới người, cũng vào không được. Kim Tiêu Tiêu giang tay ra, không quan trọng nói, đối với nàng đến nói, có lẽ không quan trọng, nhưng là đối với Giang Trần mà nói chính là đã kích trí mạng. Giang Trần một mặt vẻ chán nản, lầm bầm nói ra, nói cách khác, thực lực không đạt được hàng tinh chi cảnh, là căn bản là không có cách rời đi Cổ Long Tinh rồi. Trên lý luận đến nói, xác thực như thế. Kim Tiêu Tiêu chắc chắn nói, nhập gia tùy tục, trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp, làm người không phải như vậy uể oải. Kim Tiêu Tiêu mười phần đại khí, chụp chụp Giang Trần bả vai, Giang Trần hơi sững sờ, chợt thoải mái, lúc này xác thực không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói như vậy ngươi có biện pháp giúp ta rời đi nơi này, đi Thiên Khải Tinh sao? Giang Trần ánh mắt khẽ híp một cái, không có. Kim Tiêu Tiêu nhún nhún vai, ánh mắt trở nên tràn đầy chờ mong. Vô cùng hướng tới, lẩm bẩm nói, Thiên Khải Tinh, ta cũng muốn đi xem xét, nghe nói Thiên Khải Ngân Hà Thành, là toàn bộ Thiên Khải Tinh xinh đẹp nhất địa phương. Đời này, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Giang Trần trợn trắng mắt, nói chẳng khác nào không nói, cô nương này nhìn tâm ngược lại là rất lớn, bất quá chính mình vì tìm kiếm cơn gió, mà lại cùng Đại Hoàng Long Thập Tam bọn hắn phân biệt cùng đây, cũng là quải niệm lấy an nguy của bọn hắn. Cái kia chỉ có chờ thực lực của ngươi đạt được cấp hàng tinh mới có thể, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Giang Trần tự giễu cười cười, yên tâm, ta Kim Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người, ha ha ha. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, ngươi tên là gì? Giang Trần, đại Giang như ở trước mắt, không sai, tên rất hay. Ngươi lần đầu tiên tới Cổ Long Tinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, dù sao trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có khả năng rời đi nơi này. Đi theo ta hỗn đi, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Tiêu Tiêu vỗ bộ ngực cao vút nói, tùy tiện bộ dáng, mười phần thông dong, hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ, tự hồ đem Giang Trần coi như tiểu đệ, hoàn toàn hòa mình. Được, Giang Trần cười nói, đối với Cổ Long Tinh cũng là tràn ngập tò mò, dù sao hắn mới đến, đối với nơi này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá xem ra nơi này tuyệt đối phải so Xích Hà Tinh càng khủng bố hơn. Nếu là trong thời gian ngắn vô pháp rời đi Cổ Long Tinh, như vậy liền nhất định phải đối với có hiểu biết. Kim Tiêu Tiêu nói đúng, nhập gia tùy tục, phẫn nộ cùng lo nghĩ chỉ là vô năng biểu hiện, căn bản không làm nên chuyện gì. Cổ Long Tinh là thiên khải tinh vực thứ 9 lớn tinh giới, nghe người đời trước nói, năm đó Cổ Long Tinh tại thiên khải tinh vực thế nhưng là quát tháo phong vân, nghĩ khi gió nhẹ tồn tại. Bất quá về sau phát sinh nội loạn, đại chiến phá hủy truyền tống trận pháp, chúng ta Cổ Long Tinh cũng liền trở thành trong vũ trụ một chỗ đất cằn sỏi đá. Bất quá dù vậy, Cổ Long Tinh bên trong bốn thế lực lớn, cũng là lẫn nhau ở giữa đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Quên nói cho ngươi, nơi này sở dĩ được xưng vì Cổ Long Tinh, bởi vì nơi này là rồng thế giới. Kim Tiêu Tiêu nói, rồng thế giới, Giang Trần càng phát hiếu kỳ, trách không được hắn nhìn thấy Kim Tiêu Tiêu cùng cái kia khắc lạp đức đều giống như long hình yêu thú đâu. Không sai, tứ đại long tộc, nắm trong tay Cổ Long Tinh Đông Nam Tây Bắc tứ cực phương vị, ta là Hoàng Kim Long tộc người, chúng ta thích cùng bình, nhưng lại bị ép lần lượt bốc lên chiến tranh. Còn có Ngạo Thiên Long tộc, bọn chúng là bầu trời sủng nhi, lấy tốc độ nghe tiếng, cơ hồ không có long tộc có thể cùng nó sánh vai, trừ cái đó ra, còn có Sợ Long tộc, cũng chính là vừa rồi khắc lạp đức, hắn là Caramay rồng một loại, Sợ Long tộc cũng là trong long tộc chủng loại nhất vì phong phú, chân chính vương tộc là Thiểm Điện Khủng Long Bạo Chúa. Còn có sau cùng long tộc, đã từng là bốn tộc đứng đầu Vĩnh Hằng Long tộc, bọn hắn mới thật sự là vương giả. Cái gì? Nơi này lại có Vĩnh Hằng Long tộc, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ở đây cái rồng thế giới lại có thể có Vĩnh Hằng Long tộc, ngươi cũng không cần kinh ngạc, cái này Vĩnh Hằng Long tộc chẳng qua là vũ trụ chi trọng cường đại nhất Vĩnh Hằng Long tộc bên trong một cái nho nhỏ chi nhánh mà biết, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới vô pháp phục chúng, dẫn đến chủng tộc cuộc chiến bộc phát, Cổ Long Tinh cũng là một trận lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nói tới chỗ này, Kim Tiêu Tiêu không cấm hơi xúc động ngàn vạn. Nếu không là trận kia chủng tộc ở giữa khoáng thế cuộc chiến, nàng hiện tại có lẽ đã tại thiên khải tinh phía trên truy đuổi cường giả mộng. Xem ra cái này Cổ Long Tinh thật đúng là một chỗ khủng bố chi địa nha. Giang Trần có chút ít cảm khái nói, nơi này không có người, có chỉ là rồng, đếm mãi không hết long tộc, cường giả liên tục xuất hiện. Giang Trần tin tưởng bất luận là cái này Kim Tiêu Tiêu vẫn là cái kia chạy mất khắc lạp đức, cũng không tính chân chính nhọn phong cao thủ. Xích Hà Tinh tại Thiên Khải Tinh vực bên trong là vị trí cuối tồn tại, mà Cổ Long Tinh từng bị dự vì Thiên Khải Tinh vực trước 10 tồn tại, khủng bố nhất định ở xa Xích Hà Tinh phía trên. Vĩnh Hằng Long tộc, để Giang Trần có chút ngưng trọng, trong vũ trụ này mạnh nhất chủng tộc một trong, tuyệt đối không phải dễ trêu. Các ngươi Cổ Long Tinh, trừ ta ra, còn tới qua cái gì khách không mời mà đến sao? Giang Trần nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu. Kim Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng đối với Giang Trần ngược lại là tràn đầy hứng thú. Dù sao Giang Trần cũng không phải tới tự với bọn họ Cổ Long Tinh, chí ít để nàng đối với thế giới bên ngoài có thể có hiểu biết, mênh mông vô ngần vũ trụ, tràn đầy bất ngờ cùng kỳ huyễn, giấc mộng của nàng chính là đi trong vũ trụ xông xáo, làm một cái chân chính vũ trụ kẻ lưu lạc, hai người một bên trò chuyện một bên hướng về Hoàng Kim Long tộc tiến đến, phía trước chính là chúng ta Hoàng Kim Long tộc địa bàn, Kim Tiêu Tiêu chỉ về đằng trước dãy núi liên miên dãy núi, vừa cười vừa nói. Nơi này nguyên khí đích thật là vô cùng nồng đậm, mà lại thế núi hiểm trở, chim hót hoa nở, hoàn toàn chính xác so trước đó hắn hạ xuống tới địa phương tốt hơn nhiều, có thể bị Hoàng Kim Long tộc xem như đại bản doanh, đời đời kiếp kiếp ở lại đây, có thể nghĩ tất nhất định có chỗ bất phàm, Kim Cô Cô trở về rồi, công chúa điện hạ, ngài lại đẹp lên, ha ha ha, Kim Cô Cô, mau nhìn, là Kim Cô Cô, ta yêu ngươi, dãy núi rừng cây ở giữa. Thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại trong lòng núi, để Kim Tiêu Tiêu yêu kiều cười không thôi, rất hiển nhiên nàng đã tập mãi thành thói quen. Giang Trần trong lòng hiếu kỳ, những cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh, hơn phân nửa đều là tinh chủ đỉnh phong hoặc là tinh hoàng sơ kỳ, đi theo Kim Tiêu Tiêu một đường đi tới, hắn chí ít cảm giác được không hạ trên trăm đạo tinh hoàng cấp bậc cao thủ khí tức. Trước đó nghe Khắc Lạp Đức nói nàng là công chúa điện hạ, xem ra lời nói không ngoa. Kim Tiêu Tiêu tại Long tộc địa vị quả nhiên không thấp, chúng ta Hoàng Kim Long tộc phân vì tứ đại tộc, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Long, Hồng Long cùng Kim Long, ta là Kim Long tộc công chúa. Kim Tiêu Tiêu nhìn ra Giang Trần nghi hoặc, đối với vừa cười vừa nói, giải đáp giải thích khó hiểu, Kim Cô Cô làm sao mang về một cái nam nhân, Đúng vậy a, nam nhân này lai lịch gì nha, nhìn qua cũng không mạnh a, sẽ không là cô nuôi tiểu bạch kiểm a. Ha ha ha, đừng có nói hô nói vượng, cẩn thận cô xé nát miệng của ngươi. Xuyệt, Giang Trần thân phận, cũng là để rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ không thôi, dù sao làm vì Kim Long tộc công chúa, Kim Tiêu Tiêu địa vị cũng không phải bình thường người có khả năng đánh đồng, cho dù là tại cổ Long Tinh cũng 10 phần hiển hách, không cần để ý những cái kia lời đàm tiếu, về sau đi theo ta hỗn là được rồi. Kim Tiêu Tiêu thì là một bộ chẳng hề để ý dạng tử, nhìn tính cách của nàng cũng là cực kỳ cởi mở, không có chút nào để ý, đối với các tộc nhân lời đàm tiếu, hoàn toàn không xem ra gì. Giang Trần cũng là gặp sao yên vậy, đã liền nhân gia Kim Long tộc công chúa đều không để ý, hắn một đại nam nhân có cái gì có thể lo lắng đây này, ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta. Kim Tiêu Tiêu nói, hai người cùng nhau tiến vào Kim Long tộc địa vực, chung quanh thế núi vây quanh, chim hót hoa nở, dòng sông nhỏ nước, róc rách mà qua, quả nhiên là khúc kính thông u chỗ, suối trong róc rách trên đá, đẹp không sao tả xiết, trong núi khắp nơi đều là phong cách khác lạ nhà tranh, nhiều loại người đều có, đều là Long tộc một bộ phận, không tại trong núi rừng nơi dừng chân, cho dù là Long tộc cũng đều thích hóa thành hình người, dạng này không chỉ có mỹ quan, còn có thể giảm bớt năng lượng hao tổn, chỉ có tại trạng thái chiến đấu thời điểm, mới có thể hiện ra bản thể. Kim Tiêu Tiêu không ngừng vì Giang Trần giải hoặc, điện hạ, lão tộc trưởng đã tại bên trong núi điện chờ đã lâu, một cái sắc mặt trầm ổn thanh niên, khoanh tay mà đứng, thấp giọng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh, như sương như kiếm, mười phần uy phong bá khí, thực lực càng là tuyệt không yếu tại Kim Tiêu Tiêu. Ở sau lưng hắn, bốn cái dáng người khôi ngô đại hán, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hắn là ai? Nam tử lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, mang theo một vệt sát cơ, hùng hổ dọa người. Giang Trần lơ đễnh, trên khí thế hắn còn chưa hề bại bởi qua bất luận kẻ nào, dù là thực lực mạnh hơn hắn như vậy nhiều, muốn lấy thế đè người, cũng tuyệt đối không thế, hắn là bằng hữu của ta, Kim Tiêu Tiêu nói, bằng hữu. Điện hạ chẳng lẽ không biết, chúng ta Hoàng Kim Long tộc không cho phép mang ngoại nhân tiến đến sao? Hắn hẳn không phải là tộc nhân của chúng ta à, nam tử lạnh lùng nói, tự hồ đối với Giang Trần địch ý rất sâu, mà đối với Kim Tiêu Tiêu, lại là tràn đầy vẻ ái mộ. Nhìn xem cái này kẻ ngoại lai cùng Kim Tiêu Tiêu cười cười nói nói, hắn liền giận không chỗ phát tiết, ta biết, bất quá loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi đến quản, dẫn đường đi Phương Thông. Kim Tiêu Tiêu không lạnh không nhạt nói, gia hỏa này đối với Giang Trần địch ý nàng làm sao có thể nhìn không ra đâu, thân vì Kim Long tộc thủ hộ vệ đội phó thống lĩnh, chức trách của ta, điện hạ không nên khó xử ta đi. Phương Thông sắc mặt phía trên lạnh lùng, một chút cũng không có giảm bớt, cho dù là Kim Long tộc công chúa, hắn cũng tuyệt đối nghiêm túc, ngươi khinh người quá đáng, Phương Thông. Kim Tiêu Tiêu cắn răng nói, để hắn vào đi. Trên đỉnh núi, bên trong núi điện bên trong truyền đến một tiếng thanh âm đạm mạc, Kim Tiêu Tiêu cười nhìn về phía Giang Trần, trực tiếp nắm lên tay của hắn, thẳng đến bên trong núi điện mà đi. Một khắc này, Phương Thông sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Hai người bọn họ vậy mà đều dắt tay rồi, còn nói không có vấn đề. Kim Tiêu Tiêu quý vì Kim Long tộc công chúa, không biết là nhiều ít người tha thiết ước mơ nữ thần, thế nhưng là, thối tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Phương Thông hung tợn nhìn qua Giang Trần bóng lưng, Giang Trần cũng là một mặt vô tội, lão tử trêu ai ghẹo ai, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến các ngươi địa phương quỷ quái này đến sao? Ta cũng muốn đi Thiên Khải Tinh a, có thể hiện thực không cho phép a. Kim cô nương, ta chỉ là nghĩ nhờ ngươi giúp ta nhìn xem truyền tống trận pháp. Lần sau vẫn là không cần bắt ta làm bia đỡ đạn, ta thực lực thấp, tại các ngươi trong Long tộc, gây thù hằn quá nhiều, sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Giang Trần nhướng mày nói, hắn rõ ràng nhìn ra Kim Tiêu Tiêu ý đồ, chính là muốn để cái kia Phương Thông sắc mặt khó coi. Ha ha ha, hiểu nhầm, bản điện hạ dắt tay của ngươi, ngươi cần phải vinh hạnh mới là, toàn bộ Long tộc nhưng không có ai có đãi ngộ như vậy. Kim Tiêu Tiêu thành thật cùng sáng sủa, để Giang Trần không phản bác được. Tùy tiện tính cách, càng làm cho người không tức giận được đến, huống chi Giang Trần cũng là có cầu tại Kim Tiêu Tiêu, xem như ngươi lợi hại, Giang Trần nhún nhún vai nói. Giang Trần đi theo Kim Tiêu Tiêu cùng nhau tiến vào bên trong núi điện, khí phái cung điện, cổ hương cổ sắc, không có rừng cột chạm trổ, nhưng lại hiện đầy tang thương tại dấu vết tháng năm, khắp nơi lộ ra nguy nga chi khí, tại trên đại điện, ngồi một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, thực lực hùng hậu, mặt Giang Trần cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng là liệu định thực lực của hắn, tuyệt đối tại tinh hoàng thất trọng thiên trở lên, dạng này cường giả, đích thật là hắn khó mà địch nổi. Trung niên nam tử khí thế hùng hồn, uy vũ bá khí, nhưng nhìn đến Kim Tiêu Tiêu một khắc này, lại là mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Phụ vương, Kim Tiêu Tiêu bước nhanh đi ra phía trước, lôi kéo Giang Trần, một mặt hưng phấn nói, tộc bên trong không cho phép mang bất luận cái gì ngoại nhân, vạn nhất hắn là còn lại tam tộc gian tế, lại coi như nơi nào đưa, đúng rồi. Điện hạ không khỏi quá mức làm càng đi, đây chính là bên trong núi điện, là chúng ta Hoàng Kim Long tộc phòng nghị sự, tộc trưởng, ta đề nghị đem gia hỏa này mau chóng thanh lý ra ngoài, lấy bình ta Long tộc người thấp thỏm tâm, đúng đấy, giết cho thống khoái. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác nha tộc trưởng, tứ đại trưởng lão từng cái đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, đối với Giang Trần cái này khách không mời mà đến, dĩ nhiên thẳng tiếp nhận tất sát lệnh, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt chưa biến, trầm giọng nói, đây là ta bạn mới, hắn gọi Giang Trần. Nếu như không phải hắn, ta có lẽ đã không về nhà được, chuyện gì xảy ra, Kim Nhất Bách ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, người trẻ tuổi này, thực lực còn không đủ tinh hoàng chi cảnh, bất quá lại có loại không sợ trời không sợ đất sức lực, ngược lại là có chút ý tứ, Giang Trần bất động như núi, có Kim Tiêu Tiêu tại, hắn không tin cái này nhóm giả mang hạng người, thật dám giết hắn, lúc này Hắc Vương đã sớm tiến vào trong tu luyện, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, bất quá có Đăng Thiên Thê tại tay, cho dù mười trước mắt cái này Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn, bất quá không đến thời khắc sống còn. Giang Trần tự nhiên không có khả năng cùng hắn trở mặt, dù sao đây là đang địa bàn của người ta bên trên, hắn cũng không nghĩ thông tội Long tộc, hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, đi hướng Thiên Khải Tinh, tìm kiếm đại hoàng bọn hắn, là khủng long tộc người. Ta tại một chỗ núi hoang dã mạch bên trong, tìm được một khối chung sơn sữa, khắc lạp đứt cái kia khủng long tộc bại hoại, ra đoạt, chênh lệch điểm để ta thân tử đạo vẫn, may mắn có Giang Trần xuất thủ, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Kim Tiêu Tiêu đứng tại Giang Trần trước mặt, chặn hắn, tự hồ đem hộ tại sau lưng, khủng long tộc, Kim Nhất Bách cao mày, sắc mặt âm trầm, mình nữ nhi chênh lệch điểm chết ở bên ngoài, khủng long tộc người, quả thực là khinh người quá đáng, đám hỗn đảng này, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Kim Nhất Bách tiếng như hồng chung, vang vọng bên trong núi điện, tứ đại trưởng lão cũng đều là câm như hến, không dám nói nhiều một câu, việc này căn hệ trọng đại. Quan hệ đến Kim Tiêu Tiêu an nguy tại khủng long tộc nổi lên, càng là Hoàng Kim Long tộc danh dự cùng uy danh, đến đâu thì hay đến đó, nếu là rã rích ân nhân cứu mạng, Hoàng Kim Long tộc hoan nghênh ngươi, bất quá ghi nhớ, nếu như ngươi có đảm nhiệm mục đích gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Nhất Bách vô cùng uy nghiêm bá đạo, Giang Trần bất động thanh sắc, hắn chỉ là một cái khách qua đường, hắn so Kim Nhất Bách càng thêm minh bạch, chính mình cũng không muốn cùng người nơi này cùng sự tình dính líu quan hệ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chính là, sau ba ngày huyết long đầm mở ra, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, thân vì Kim Long tộc người, nhưng đừng có để người khác coi thường chúng ta. Biết phụ vương, Kim Tiêu Tiêu bái phụ vương về sau, chính là cùng Giang Trần ly khai bên trong núi điện, huyết long đầm là Hoàng Kim Long tộc cổ địa, ta mang ngươi cùng nhau đi, thế nào? Đủ ý tứ đi, có thể ngươi cũng có thể nhờ vào đó cơ hội đột phá tinh hoàng cảnh giới đâu, Kim Tiêu Tiêu nói. Hoàng Kim Long tộc cổ địa, nghe vào giống như có chút ý tứ, Giang Trần sờ lên mũi tử nói, bất quá hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là truyền tống trận pháp, đi, ta trước dẫn ngươi đi truyền tống chi địa, Kim Tiêu Tiêu cũng là lôi lệ phong hành, tuyệt không mập mờ, hai người đi thẳng tới một nơi hiếm vết người núi hoang bên trong, tại chim hót hoa nở trong Long tộc, tìm tới một chỗ như vậy, cũng coi là không giống bình thường, tại giữa hai ngọn núi, có một đạo hẻm núi, trong hạp cốc, hiện đầy phù văn tối nghĩa ấn ký, chung quanh núi đá dị thường đỏ tươi, bất quá những cái kia ấn ký lại tựa hồ như đã bị ăn mòn nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Đây chính là truyền tống chi địa, từ khi vạn năm trước trận pháp bị phá hỏng về sau, liền không còn có người đến qua nơi này. Kim Tiêu Tiêu có chút ít thở dài nói, bởi vì nàng cũng muốn rời khỏi nơi này, lấy thế giới bên ngoài nhìn một chút, mặc dù Cổ Long Tinh là quê hương của nàng, có thể đối với tại Kim Tiêu Tiêu mà nói. Chính là tốt nam nhi chí tại bốn phương, chỉ là một cái Cổ Long Tinh, căn bản khốn không được nàng viên này sao động tâm, mặc dù nàng biết Giang Trần căn bản không có khả năng khởi động châm pháp rời đi nơi này, nhưng nàng trong lòng vẫn là có vẻ chờ mong, quả nhiên là truyền tống trận pháp, đáng tiếc, đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Giang Trần ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc hận, nơi này trận pháp đã qua vạn năm, tuế nguyệt ăn mòn cùng địa lý thế núi biến động, khiến cho lúc trước trận pháp cũng sớm đã là hoàn toàn thay đổi. cho dù là còn có thể nhìn thấy một chút lúc trước diện mạo, cũng đã không thể nào tìm kiếm. Muốn giống lúc trước đại hoàng một dạng mấy ngày bên trong liền phá giải trận pháp, hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền, cho dù là mấy năm, Giang Trần cũng chưa chắc có thể đủ làm được, bởi vì hiện tại cái này đã không chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, cơ bản cũng là triệt để vứt bỏ trận pháp. Giang Trần tràn đầy thất vọng, đành phải lắc đầu, thở dài một tiếng, bất quá bây giờ dựa vào chính mình vô thủy trận pháp đến thôi diễn, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, cải biến quá nhiều đồ vật, đại hoàng cùng Long Thập Tam bọn hắn tung tích không rõ, mà cơn gió cũng không biết người ở chỗ nào. Giang Trần đầy mắt buồn vô cớ, trong lòng u buồn, xem ra trận pháp này là không cứu nổi. Kim Tiêu Tiêu cười cười xấu hổ, chỉ cần cho ta thời gian 10 năm, hoặc là chờ thực lực của ta lại mạnh lên một điểm, có lẽ không dùng đến 10 năm. Giang Trần ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, tràn đầy đấu chí, hắn nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, tiến về Thiên Khải Tinh, trận pháp chữa trị, lửa xém lông mày. Thật, Kim Tiêu Tiêu đầy mắt kinh hỉ, 10 năm đối với nàng đến nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi, nếu như thời gian 10 năm thật có thể đủ rời đi nơi này, đi hướng Thiên Khải Tinh, như vậy nàng đem sẽ vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là 10 năm đối với Giang Trần đến nói, lại quá lâu, ta tận lực chữa trị nơi này trận pháp đi. Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua quanh mình mỗi một chỗ tàn lưu lại trận pháp ấn ký, tất cả đều khắc vào trong óc. Ha ha ha, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Kim Tiêu Tiêu vỗ Giang Trần bả vai, mặt mũi tràn đầy chắc chắn biểu lộ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi trước chữa thương, sau 3 ngày ta dẫn ngươi đi Huyết Long Đàm. Kim Tiêu Tiêu vì Giang Trần tại chính mình hang động bên cạnh an bài một nơi tu luyện, liền phối hợp chữa thương đi. Giang Trần cũng là yên bình tâm tính, đã trong thời gian ngắn vô pháp rời đi Cổ Long Tinh, vậy cũng chỉ có thể mau chóng tu luyện, coi như trận pháp vô pháp chữa trị, chỉ cần hắn có thể đủ đạt được cấp hàng tinh cường giả thực lực, như vậy bay vọt vũ trụ tinh không, cũng liền không còn là vấn đề, nhưng là cái này có thể so sánh chữa trị trận pháp khó hơn gấp trăm ngàn lần, huống chi tu luyện càng không phải là một lần là xong. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, Kim Tiêu Tiêu thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá Giang Trần bây giờ muốn đột phá tinh hoàng chi cảnh, chỉ sợ còn cần phải tiếp tục cố gắng, muốn thuế biến cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, một khi đột phá tinh hoàng cấp bậc cường giả, tuyệt đối còn mạnh hơn hiện tại hơn trăm lần không thôi. Được, Giang Trần nói, trước đó từ Long tộc tộc trưởng trong miệng nói ra, hắn liền trong lòng còn có hiếu kỳ, Huyết Long Đàm thế nhưng là nơi tốt. Tại chúng ta trong Long tộc, mỗi trăm năm mới có thể đủ có cơ hội tiến vào một lần, tiến vào Huyết Long Đàm về sau, có thể tấn thăng chính mình huyết mạch, Long mạch từ nhất phẩm đến cửu phẩm không giống nhau, có ít người hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể đủ tấn thăng nhất phẩm. Nói lên Huyết Long Đàm, Kim Tiêu Tiêu cũng biến thành nghiêm túc lên, vậy ngươi bây giờ là mấy phẩm Long mạch? Giang Trần hỏi, ngũ phẩm, Kim Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, tại chúng ta Hoàng Kim Long tộc bên trong, ta là trẻ tuổi một đời mạnh nhất nhân tài mới nổi. Kim Tiêu Tiêu trong lời nói tràn đầy ngạo ý, không khó coi ra huyết mạch của nàng cùng thực lực đều là tương đương cường hãn, tinh hoàng tứ trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn chính xác đủ để khinh thường quần hùng. Đi thôi, mặc dù ngươi không phải Long tộc người, nhưng là Huyết Long Đàm bên trong nguyên khí, cũng đủ làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ, liền xem như bản điện hạ đối ngươi báo đáp đi. Nói không chừng ngươi còn có thể đủ nhất cử đột phá tinh hoàng chi cảnh đâu. Giang Trần cười không nói, hai người đi thẳng tới Hoàng Kim Long tộc cấm địa, Huyết Long Cốc, nơi này quanh năm có trọng binh trấn giữ, không có tộc trưởng cùng chúng trưởng lão mệnh lệnh, ai cũng không thể đủ tới gần. Lúc này tại Huyết Long Cốc bên ngoài, đứng hơn trăm người, tất cả đều là Hoàng Kim Long tộc cao thủ, thực lực đại đa số đều là tại tinh hoàng sơ kỳ, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, tràn đầy kích động, trăm năm một lần Huyết Long Đàm tẩy lễ liền muốn mở ra, có thể có được bao lớn thu hoạch. Liền muốn nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa, dừng lại, quát khẽ một tiếng thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều ở thời điểm này nhìn về phía Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, lại là ngươi, Phương Thông. Ngươi muốn làm gì? Kim Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, hắn một ngoại nhân, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào chúng ta Long tộc Huyết Long Đàm sao? Không biết tự lượng sức mình, hừ hừ, Phương Thông trầm giọng nói, đúng đấy, một ngoại nhân, dựa vào cái gì đến chúng ta Long tộc Dương Oai? Ta thế nhưng là nghe nói người này đối với điện hạ có ân cứu mạng đâu, cái kia lại như thế nào? Chúng ta Long tộc Huyết Long Đàm thế nhưng là cấm địa, có thể nào để một ngoại nhân tiến đến đâu? Bất quá, giống như cũng chưa từng có qua quy định, nói ngoại nhân không thể tiến vào Huyết Long Đàm a. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Giang Trần người ngoài này trên thân, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng là Phương Thông lại cũng không như thế cho rằng, hắn là thủ hộ vệ đội phó thống lĩnh, gánh vác thủ hộ Kim Long tộc chỗ chức trách, mà lại hắn vốn là nhìn cái này ngoại lai người giận không chỗ phát tiết, căng Kim Tiêu Tiêu Hỗn cùng một chỗ, hai người còn cười cười nói, để hắn tràn đầy lửa giận, ghen tuông đại phát, trong mắt hắn, Kim Tiêu Tiêu chỉ có thể thành vì nữ nhân của mình. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể tới gần nàng, nếu không chỉ có một con đường chết, cái này không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai, chạm đến hắn độc chiếm, nhất định muốn trả giá đắt. Điện hạ, ta khuyên ngươi vẫn là để gia hỏa này cút ra chúng ta Huyết Long cốc đi, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí, nơi này là Hoàng Kim Long tộc trọng địa, há lại cho ngoại nhân lỗ mãng. Phương Thông lạnh lùng mà sát phạt thanh âm, khiến không ít người đều cảm thấy không rét mà run. Phương Thông cường thế, ai cũng biết. Tại Hoàng Kim Long tộc bên trong, trẻ tuổi một đời không người nào dám ngỗ nghịch hắn, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Phương Thông, Kim Tiêu Tiêu cắn răng nói, nàng mang theo Giang Trần tiến vào Huyết Long đàm cũng không không thể, nhưng là ở trong mắt người hữu tâm, chính là phá hủy Long tộc nguyên địa, Long tộc trọng địa, dung không được người khác, muốn vào nhập Huyết Long đàm, cũng không không thể, chí ít, hắn muốn qua Phương Đạt cái này một cửa ải. Phương Thông trầm giọng nói. Một cái vóc người so với Phương Thông còn muốn khôi ngô thanh niên, chậm rãi đi ra, đầy mắt sát cơ, một mặt dữ tợn, khổ người tương đối lớn, có gần một trượng chi cao, đứng ở nơi đó, liền như là một tòa núi nhỏ. Đám người tất cả đều là biến sắc, không cấm âm thầm lắc đầu, Phương Đạt mặc dù không có đại ca Phương Thông khủng bố như vậy, nhưng là cũng có được tinh hoàng nhị trọng thiên thực lực, lại thêm hắn cường thế cùng lực lượng, có thể so với tinh hoàng tam trọng thiên, tại toàn bộ Hoàng Kim Long tộc chi trọng. Cũng coi là nhất đẳng cao thủ, có thế Giang Trần thực lực liền tinh hoàng cảnh giới đều không có đạt được, đây không phải làm khó sao. Tiểu tể tử, hiện tại quốc gia nơi này, gia gia ta có thể khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, bằng không mà nói, cạc cạc cạc, ta sẽ đem ngươi xé nát. Phương Đạt phủi tay, hung thần ác sát. Phương Thông, ngươi đây là rõ ràng cùng ta đối nghịch, ta hiện tại liền đi tìm phụ vương, nhìn hắn đến tục cùng có để hay không cho Giang Trần đi vào. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, để Giang Trần một cái tinh chủ đỉnh phong đi cùng Phương Đạt đấu, đây không phải là muốn chết sao, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn Giang Trần mạng, không cần, Giang Trần giữ chặt Kim Tiêu Tiêu tay, một khắc này thôi Phương Thông để ở trong mắt, càng thêm phẫn nộ, hết thảy cùng Kim Tiêu Tiêu có quan sự tình, trong mắt hắn, đều là lửa giận đầu nguồn, ngươi chẳng lẽ không muốn đi Huyết Long đàm bên trong thử một lần sao? Cái này đối ngươi tu vi đề thăng. Rất có thể có tác dụng cực kỳ trọng yếu, Kim Tiêu Tiêu sững sờ ở tại chỗ, ai nói ta không đi, Giang Trần cười hỏi ngược lại nói, vậy ngươi, đã Phương thống lĩnh nói, chỉ cần qua hắn cái này một quan, cái kia ta liền có thể tiến vào Huyết Long đàm, bằng bản lĩnh của mình, cũng hoàn toàn chính xác nói còn nghe được, Giang Trần cùng Phương Thông bốn mắt nhìn nhau, mặc dù thực lực thua xa sắc ở phía sau người, nhưng là hắn ánh mắt bên trong bá khí, lại không hề yếu, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là tinh hoàng nhị trọng thiên đỉnh phong, liền liền bình thường tinh hoàng tam trọng thiên, đều không phải là đối thủ của hắn. Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói, xinh đẹp trên mặt hiện đầy sầu lo, Giang Trần cái này hoàn toàn là đang chơi hỏa, gia hỏa này cũng quá không biết trời cao đất rộng, đây không phải muốn chết sao. Kim Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng cũng không phải là xem thường Giang Trần, chỉ là lo lắng đối phương an nguy mà thôi. Ha ha ha, thật là một cái lăng đầu thanh. Gia hỏa này thật là công chúa điện hạ ân nhân cứu mạng sao? Loại người này cũng có thể cứu công chúa. Cười chết ta rồi, ai, gia hỏa này đoán chừng là nghĩ tại công chúa điện hạ trước mặt khoe khoang, muốn chiếm được công chúa điện hạ niềm vui, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, ta đều chỉ có thể nói hắn tuổi còn rất trẻ, thật sự coi chính mình có ba đầu sáu tay sao, trên thế giới này còn có sao muốn chết càng chuyện dễ dàng sao? Cạc cạc cạc. Không biết tự lượng sức mình. Long tộc cao thủ từng cái mặt mũi tràn đầy trào phúng, ngôn từ kịch liệt, đều là đối với Giang Trần xung động cử chỉ, khịt mũi coi thường, muốn trở nên nổi bật, cũng không phải chơi như vậy, đây không phải lấy mạng đùa giỡn hay sao? Nói một cách khác, hắn muốn chết ai cũng ngăn không được, Phương Đạt thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày, mặc dù không có ca ca Phương Thông biến thái, nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ cùng chi tranh phong, hắc hắc hắc. Rất lâu không có động thủ. Hôm nay gia gia liền hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, dám đoạt ta đại ca nữ nhân, muốn chết. Phương Đạt từng bước một đi hướng Giang Trần, hung lệ ánh mắt, khiến người không rét mà run. Không cần lưu thủ, Phương Thông từ tốn nói, một khắc này, ai cũng biết, Giang Trần chết chắc, ngươi chân thực quá xung động, Giang Trần, tranh thủ thời gian nhận thua. Kim Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy u oán, xính cường nam nhân, nàng cũng không thích, bị huynh đệ bọn họ như vậy vũ nhục, ta Giang Trần có thế nuốt không trôi khẩu khí này. Giang Trần vừa cười vừa nói, hoàn toàn không để ý Kim Tiêu Tiêu lo lắng, cùng Phương Đạt giằng co, cây kim so với cọng râu. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ, hôm nay gia gia ta liền cho ngươi thống khoái. Phương Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, tràn đầy bạo tạc lực, khiến cho mọi người đều là nín hơi ngưng thần, mỏi mắt mong chờ. Theo Kim Tiêu Tiêu, Giang Trần đây không phải hoàn toàn lấy trứng chọi đá sao? Lúc trước hắn có thế đủ đánh lui Khắc Lạp Đức, hoàn toàn là bởi vì đối phương đã hao hết chính thành chính lực lượng, trọng thương hấp hối, mới có thể để hắn có thể thừa dịp, nhưng là hiện tại Phương Đạt thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật tinh hoàng nhị trọng thiên đỉnh phong, mà Giang Trần chỉ có tinh chủ cửu trọng thiên, lấy cái gì cùng hắn đấu? Phương Thông khóe miệng tràn đầy cười lạnh, cùng chính mình đoạt nữ nhân, ngươi gia hỏa này sợ là không biết chữ chết viết như thế nào, tại Hoàng Kim Long tộc không ai có thể đủ cùng hắn đấu. Ngay tại tất cả mọi người chờ đợi Giang Trần bị vô tình nghiền ép, thậm chí có khả năng trực tiếp đánh giết một khắc này, kỳ tích phát sinh, ai cũng không nghĩ ra Giang Trần đơn bạc thân thể gầy yếu, dĩ nhiên kháng trụ Phương Đạt một quyền, mà lại giữa hai bên so sánh, cực kỳ tươi sáng, loại kia chênh lệch chính là khó mà thay thế, thế nhưng là Giang Trần hết lần này tới lần khác nương tựa theo một cổ ngoan kình, cùng Phương Đạt hung hăng oanh lại với nhau, nhìn như không có chút nào sức chiến đấu một quyền. Lại trực tiếp khiến Phương Đạt giật mình ở tại chỗ, giữa hai bên va chạm vốn nên là tồi khô lạp hủ, Giang Trần bị nháy mắt giết chết, kém cỏi nhất cũng là sâu bị thương nặng, có thế Giang Trần lại cho tất cả mọi người một bàn tay, bao quát Phương Đạt, một quyền kia, Giang Trần tựa như cùng cắm rễ dưới mặt đất đồng dạng, đối mặt Phương Đạt giống như Thái Sơn áp đỉnh xông quyền, Giang Trần lựa chọn là chính diện chống lại, cả hai riêng phần mình lui ra phía sau mà đi, bất quá ai nấy đều thấy được, Phương Đạt bước chân. So Giang Trần càng thêm lộn xộn, càng thêm thâm trầm, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tràn đầy chấn kinh, Giang Trần thân thể gầy yếu kia, bạo phát đi ra năng lượng, lại là kinh động như gặp thiên nhân, ngươi muốn chết, Phương Đạt tiếng trống như sấm, không ngừng vuốt bộ ngực của mình, lại một lần nữa xung phong mà đi, trực kích Giang Trần mặt, Giang Trần cười lạnh một tiếng, xem thường, toàn lực xung kích, mình người rồng thân, thể phách so với hắn đến, không kém chút nào. Cả hai huyết nhục giao phong, không ngừng va chạm đứng lên, thế nhưng là Phương Đạt lại là tận rơi xuống hạ phong, Giang Trần thể phách cùng hắn tương đương, nhưng lại càng thêm linh hoạt, càng thêm mau lẹ, thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy, nhất là loại này cứng đối cứng chiến đấu, Giang Trần bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, để mỗi người đều là tràn đầy hoảng sợ, cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái tinh chủ cửu trọng thiên gia hỏa mà thôi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền tại bọn hắn chấn kinh sau khi, Giang Trần cùng Phương Đạt kịch chiến đã đạt đến gây cấn cục diện, cả hai huyết nhục va chạm hừng hực, càng phát ra cấp tiến, nhưng là Giang Trần sức khôi phục lại càng khủng bố hơn, cùng Phương Đạt đối chọi, thực lực của hắn hoàn toàn không có có bất kỳ hạ xuống, trái lại đối phương đã là trở nên thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy nhiệt hỏa, thậm chí thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, Giang Trần trọng quyền, không thể so với nắm đấm của hắn yếu, thậm chí còn hơn. Cả hai không có chút nào xinh đẹp chiến đấu, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, hoa mắt, cho dù là Kim Tiêu Tiêu cũng là ngây ngẩn cả người, gia hỏa này, nguyên lai thật mạnh như vậy, trời ạ! Cái này còn là người sao? Quả thực thật là đáng sợ, liền Phương Đạt đều bắt hắn không hạ, thực lực của người này, khả năng mạnh hơn ta, liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé đây. Cắt! Xác định vững chắc không phải là đối thủ của người ta. Mỗi người ánh mắt bên trong đều là tinh quang lấp lóe, bọn chúng trào phúng kẻ yếu, nhưng là cường giả kính sợ, cũng là không thể nghi ngờ, như thế nào tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định, mới có người nói chuyện quyền lên tiếng. Giang Trần dừng lại cùng oanh loạn tạc giống như xung phong, để Phương Đạt tình cảnh càng ngày càng gian nan, mặc dù không cách nào trực tiếp đánh giết hắn, nhưng là Phương Đạt tình cảnh càng ngày càng nghiêm trọng, không bao lâu, khả năng liền muốn bại trận. Mà khi hắn bại trận thời điểm, chính là hắn hồn về Tây Thiên một khắc này, Giang Trần không ngừng từng bước xâm chiếm, để Phương Đạt thể phách bị trước nay chưa từng có bóp chết, mà cùng lúc đó, Phương Thông ánh mắt cũng là càng ngày càng âm lãnh, ngươi đã thua, Phương Thông nói, không, ta không có thua, ta không có khả năng bại bởi cái này chỉ có tinh chủ cấp bậc hỗn đảng, Phương Đạt trống giận, tiếp tục hướng Giang Trần xung phong liều chết. Đủ rồi, Phương Thông khẽ quát một tiếng, tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Đạt sắc mặt cũng là như nước âm trầm, thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được, hắn đã xuất thủ. Cút đi, Giang Trần ngưng tụ cửu long mười tượng chi lực, một cái điên cuồng thủ ấn ầm vang đánh ra, Phương Đạt trực tiếp bị đẩy lui vài trăm mét, nện vào trong lòng núi, máu tươi phun mạnh, sâu bị thương nặng. Hỗn trướng, Phương Thông vừa sải bước ra, trực diện Giang Trần, đầy mắt phẫn hận cùng nổi giận, ngươi muốn chết, ngươi muốn làm gì? Phương Thông, Kim Tiêu Tiêu không chút khách khí, đứng ở Giang Trần trước mặt, ngăn cản Phương Thông đường đi, ván đã đóng thuyền, hắn đã xuất thủ, chẳng lẽ lại ta muốn đứng ở nơi đó mặc hắn chà đạp hay sao? Hừ hừ, Giang Trần cười lạnh, lơ đễnh, một khắc này, Phương Thông nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt, gia hỏa này, thậm chí ngay cả Phương Đạt cũng không là đối thủ, xem ra chính mình thật đúng là khinh thường hắn, thế nào, ngươi muốn lật lọng sao? Phương Đạt lấy mạnh hiếp yếu, ngươi còn muốn làm tầm trọng thêm sao? Đường đường hộ vệ đội thống lĩnh, không nên đi. Kim Tiêu Tiêu giống như cười mà không phải cười nói, trước mặt mọi người, Phương Thông cũng là không nói gì lấy đúng, dù sao nói ra, tát nước ra ngoài, huống chi hắn vẫn là Hoàng Kim Long tộc hộ vệ thống lĩnh, cơn giận này, nhất định phải nuốt xuống. Tốt, hãy đợi đấy. Phương Thông lạnh hừ một tiếng, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Giang Trần, như là rắn độc. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình chẳng qua là muốn hảo hảo tu luyện mà thôi, nhưng là cái này Phương Thông rất hiển nhiên không muốn để cho hắn toại nguyện. Ngươi được lắm đấy, Giang Trần huynh đệ, ngươi cũng quá mạnh đi. Kim Tiêu Tiêu một mặt vui mừng nói, Giang Trần có thể hung hăng đánh Phương Đạt một trận, để nàng cũng là có chút hả giận, ngày bình thường không ít người đều có thụ hắn ức hiếp, lại thêm bên trên hắn ca ca Phương Thông thực lực cùng thân phận, căn bản không có người dám cùng hắn đấu, hôm nay phóng đại bị béo đánh một trận không nói, liền liền Phương Thông sắc mặt cũng không tốt lắm, rất nhiều người đều là mừng thầm không thôi, may mắn mà thôi, bất quá cái kia Phương Thông, ta hẳn không phải là đối thủ, Giang Trần nói, Kim Tiêu Tiêu không khỏi biểu môi, trợn trắng mắt, ngươi còn muốn cùng Phương Thông đấu, đại ca ngươi thật sự là thật ngông cuồng, cô nãi nãi ta đều không phải là đối thủ của Phương Thông, ngươi thật đem mình làm vũ trụ vô địch cân lốc nhỏ sao, đi thôi, tranh thủ thời gian đi vào, huyết long đàm bên trong vị trí tốt cũng không nhiều, chậm, đoán chừng liền đều bị người khác đoạt đi, Kim Tiêu Tiêu một đường lôi kéo Giang Trần, hướng về trong sơn cốc chạy đi. Huyết long đàm cũng không lớn, là cái hình bầu dục huyết hồng sắc ao, nhưng cũng có hơn vạn mét vuông, bày khắp sơn cốc một góc, huyết long đàm nước, cực kỳ nóng bỏng, thậm chí có thủy khí không ngừng lên cao ra, mà lại là hiện lên huyết hồng sắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Giang Trần nhìn trước mắt huyết long đàm, chính là tràn đầy chấn kinh, đó cũng không phải phổ thông đầm nước, nơi này vành đai nước lấy long tộc máu tươi, vô tận long mạch chi khí, chìm chìm nổi nổi, trong đó nguyên khí càng là khó có thể tưởng tượng nồng đậm, trách không được trăm năm mới có một lần tiến vào nơi này cơ hội, thế nào, cái này huyết long đàm không tệ đi, Kim Tiêu Tiêu tự hào nói, lần này, ta nhất định phải tranh thủ đột phá lục phẩm long mạch, Kim Tiêu Tiêu lời thề son sắt nói, muốn đột phá lục phẩm long mạch cũng không phải đơn giản như vậy, nàng đã hơn ngàn năm chưa từng đột phá, lần này nhất định phải nhất cổ tác khí, đột phá lục phẩm long mạch phẩm cấp càng cao, đại biểu tiềm lực của nàng cũng lại càng lớn. Thực lực cũng liền càng mạnh, như diều gặp gió, hạ đến thử xem, để bản điện hạ cũng nhìn nhìn tiềm lực của ngươi như thế nào. Kim Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, Giang Trần cũng đã không kịp chờ đợi vọt vào huyết long đàm bên trong, nơi này vô tận long khí đối với mình đến nói, tất nhất định có ích lợi cực lớn, có thể hay không đột phá tinh hoàng chi cảnh, ở đây nhất cử, lần này ta nhất định phải đột phá tam phẩm long mạch, vậy coi như cái gì? Lão tử thế nhưng là chạy tứ phẩm long mạch mà tới. Các ngươi nhìn, ta đoán chừng lần này Phương thống lĩnh nhất định có thể đột phá lục phẩm long mạch, lấy tiềm lực của hắn, tương lai rất có thể sẽ tiếp trưởng chúng ta Hoàng Kim Long tộc a. Nói không sai, tại chúng ta Hoàng Kim Long tộc bên trong, thực lực cường hãn mới là đạo lý quyết định, không có chút bản lĩnh, ai sẽ phục ngươi đây? Đám người mồm năm miệng mười nói, chỉ thấy thân ở vị trí trung ương Phương Thông, vừa tiến vào huyết long đàm về sau, chính là không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành. Gia hỏa này giống như ta là ngũ phẩm long mạch, bất quá hắn cũng được vinh dự Hoàng Kim Long tộc ưu tú nhất thiên tài, rất có thể tại lần này đột phá lục phẩm, mà phụ vương ta là thất phẩm long mạch, tại hắn ở độ tuổi này thời điểm, còn không có hắn dạng này mạnh. Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói, nhìn Giang Trần một chút, cũng mười không chút do dự bắt đầu tu luyện. Giang Trần yên lặng nhìn thoáng qua Phương Thông, thực lực của người này hoàn toàn chính xác so với mình muốn càng mạnh, nhưng là luận tiềm lực lời nói, Giang Trần cho tới bây giờ không có phục qua ai, nơi này long mạch chi khí đối với hắn quả thực chính là như hổ thêm cánh. Bắt đầu đi, Giang Trần hít sâu một hơi, sau một khắc, trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu nguyên long, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, không sai, chính là cướp đoạt, vô tận long mạch chi khí bị hắn thôn phệ, cái loại cảm giác này tựa như là hải nạp bách xuyên dị dạng, thôn tính vô cùng. Giang Trần cảm giác được, mỗi một tia long mạch chi khí, đều tại không ngừng quán thâu trong cơ thể của mình, không ngừng dung nhập trong thân thể hắn, để huyết mạch của hắn trở nên càng mạnh, thể phách trở nên càng khủng bố hơn, nguyên long không ngừng tăng vọt, kinh khủng long uy, không ngừng hội tụ ở Giang Trần trên người, chung quanh không ít người đều cảm thấy cực lớn áp bách, nhưng lại không biết cổ áp bức này chi lực từ đâu mà đến, toàn đều nhìn về Phương Thông, bởi vì tại thời khắc này, Phương Thông long mạch phẩm cấp nháy mắt đột phá, đạt đến lục phẩm long mạch cấp bậc, từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là những liên tục không ngừng kia long mạch chi khí, nhưng thật giống như là có thuộc về đồng dạng, Giang Trần thể nội nguyên long vẫn luôn tại yên lặng, chưa hề từng có bộc phát, nhưng là giờ khắc này để Giang Trần có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm, nguyên long bộc phát nháy mắt, hấp thu chính thành chính long mạch chi khí, Giang Trần cảm giác được cổ lực lượng kia, thậm chí là chính mình cũng có chút không cách nào chưởng khống, cái kia nguyên long tự hồ muốn phá thể mà ra đồng dạng. Nãi nãi, lão tử còn cũng không tin. Giang Trần nội tâm tràn đầy rung động, nhưng là cái kia nguyên long chính là hắn long văn biến thành, cho nên Giang Trần nhất định phải đem triệt để nắm ở trong tay, cho dù nó muốn thoát thân mà ra, cũng là căn bản không thể nào. Giang Trần hóa long quyết tại thời khắc này lại một lần nữa vận chuyển lại, nguyên long dần dần bị hóa long quyết chỗ áp chế, thế nhưng là sự tình cũng không có Giang Trần tưởng tượng đơn giản như vậy, cái kia nguyên long không ngừng thuế biến, hấp thu chung quanh long mạch chi khí, hiện tại nó, Giang Trần thậm chí có chút cảm giác vô lực, chẳng lẽ cái này nguyên long thật muốn phá thể mà ra sao? Không được. Quyết không thể để nó chạy. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, nguyên long không ngừng lớn mạnh, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức, căn bản không phải hiện tại Giang Trần đủ khả năng chưởng khống, không bao lâu, khả năng nguyên long liền sẽ mất đi khống chế, bởi vì tại thời khắc này, nguyên long đã phát sinh chất biến. Giang Trần linh cơ khẽ động, đúng. Vĩnh Hằng long tộc vẫy ngược, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, nguyên long cũng là rồng một loại, mà vĩnh hằng long tộc vẫy ngược chính là chân chính bảo bối, mỗi một cái vĩnh hằng long tộc trên thân, chỉ có một cái nghịch lân, mà lại là đại năng người mới có, nếu như là phổ thông long tộc, căn bản cũng không khả năng sinh ra vẫy ngược, đây chính là giữa thiên địa chí bảo, trấn áp nguyên long, hẳn là không thành vấn đề, cho ta trấn áp. Giang Trần thôi động vĩnh hằng long tộc vẫy ngược bắt đầu trấn áp nguyên long, thế nhưng là để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, đầu này nguyên long vậy mà lại đáng sợ như vậy, không ngừng giãy giụa lấy, xung phong, tự hồ muốn thoát khốn mà ra, rời đi Giang Trần trong cơ thể. Đầu này nguyên long nghiễm nhiên đã là sinh ra trí tuệ của mình, một đôi quỷ dị mắt rồng, từ đầu đến cuối đều đang yên lặng trừng mắt Giang Trần. Giang Trần cũng là vạn phần cẩn thận, không dám có bất kỳ bỏ sót, vạn nhất cái này nguyên long đột nhiên bạo phát, cái kia chính mình liền xong đời, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được nguyên long đem chính mình nuốt chửng lấy. Trên đời này sợ là xa không có như thế hoang đường sự tình, cái này nguyên long lúc trước bị luyện hóa ra thời điểm, Giang Trần liền có loại cảm giác, cái này nguyên long vô cùng đáng sợ, xa không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là, đầu này nguyên long hoàn toàn cũng ở vào một loại trạng thái trầm tịch bên trong, đột nhiên tại hắn muốn đột phá tinh hoàng lúc chạy ra, cái này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, gia hỏa này sinh ra trí tuệ, là một loại siêu thoát chính mình tồn tại, căn bản không nhận câu tại chính mình. Đây cũng là Giang Trần lo lắng nhất, bởi vì cái này nguyên long tựa như là đột nhiên bộc phát, trở thành trong cơ thể hắn một cái định thời gian, nếu như mình không nắm chặt đem hắn chế phục, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, rất có thể sẽ bị cái này nguyên long cho phản thôn phệ hết, tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá Giang Trần tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, cái này nguyên long là chính mình long văn biến thành, lúc này hắn nhất định muốn đem cái này nguyên long triệt để trấn áp xuống, trống, long hống thanh âm không dứt bên tai, khi vĩnh hằng long tộc vẫy ngược trấn áp trên người nguyên long thời điểm, Giang Trần lại phát hiện vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, cái kia nguyên long thậm chí có loại như cá gặp nước cảm giác, loại kia khoái ý tê minh thanh âm, để Giang Trần có điểm im lặng, nãi nãi, làm khó liền vĩnh hằng long tộc vẫy ngược đều không thể trấn áp ngươi sao? Chẳng lẽ lão tử thật muốn bị ngươi cái này nguyên long cho xử lý sao? Cái kia cũng quá khổ cực đi, Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. nhưng là hiện tại hắn có thế đủ dựa vào người, chỉ có chính mình, Nguyên Long ở trong cơ thể hắn, bất kỳ ngoại vật đều không thể giúp việc khó của hắn. Nguyên Long tàn phá bừa bãi, càng ngày càng mãnh liệt, Giang Trần trưởng khống vẫy ngược, cũng lập tức liền bị Nguyên Long luyện hóa. Đối với Giang Trần đến nói, Nguyên Long chính là một cái mới sinh linh, nhưng lại không thể đủ cho mình sử dụng, theo lý đến nói, hoàn toàn không nên nha. Nguyên Long áp bách càng ngày càng mãnh liệt, Giang Trần thôn phệ nguyên khí cũng liền càng ngày càng nhiều, huyết long đàm bên trong nguyên khí bị hắn điên cuồng thôn phệ, liền như là động không đáy, bàn bạc khí tức, bài sơn đảo hải, để Giang Trần chung quanh vô số hoàng kim long tộc cao thủ, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Khủng bố như vậy, cái này hoàn toàn chính là một nửa năm chưa ăn qua cơm đói hắn tử ác, chúng ta huyết long đàm những này long nguyên chi khí, sợ là đều muốn bị hắn thôn phệ không còn chút nào, ai biết được, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi nha, điện hạ mang tới người, vẫn là không cần nhiều say tốt, cẩn thận họa từ miệng mà ra nha, nhiều như vậy long nguyên chi khí, cẩn thận no bạo hắn, long tộc người đều đang yên lặng quan sát, bây giờ hấp thu huyết long đàm bên trong long nguyên chi khí điên cuồng nhất chính là Giang Trần, tiếp theo chính là Phương Thông cùng Kim Tiêu Tiêu, bất quá liền xem như Phương Thông cùng Kim Tiêu Tiêu hợp lại, đấu không đủ Giang Trần 1/10, tên kia mới thật sự là nuốt trôi, Giang Trần trong lòng vô cùng ngưng trọng, giờ này khắc này, sự tình quan sinh tử, hắn nhất định phải làm ra quyết định, cứ việc hiện tại chính mình còn không có đạt được tinh hoàng chi cảnh, nhưng là hiện tại nguy rồi có thế đủ cứu hắn, có lẽ cũng chỉ có tinh thần cương, nếu như hắn có thế đủ đem tinh thần cương tu luyện thành công, có lẽ liền có thể đủ cải biến hiện tại trạng thái, đây không phải bức ta nha, Giang Trần cười khổ nói. Tinh thần cương đáng sợ, liền liền vĩnh hằng chi chủ cũng vì đó kiên kỵ, lúc này cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, vũ trụ chi cực, tinh thần cương. Diễn thiên địa biến hóa, nghèo lục đạo mê thương. Nát vạn vật nguyên thủy, tôi tinh loan không ánh sáng, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa tới tinh hoàng chi cảnh, hắn cần phải dựa vào tinh thần cương đến để cho mình đột phá, đạt được tinh hoàng chi cảnh, chỉ có dạng này mới có thể đủ đánh bại Nguyên Long. Đương nhiên nếu như thất bại, Giang Trần cũng không có bất kỳ biện pháp, luyện hóa tinh thần, lấy tinh hạch, bách luyện thành cương, hiện tại Giang Trần chỉ có thể đủ dựa theo tinh thần cương phía trên nội dung không ngừng tu luyện, để có thể đủ đạt được mục đích của mình, một khi đột phá tinh hoàng chi cảnh, như vậy hắn cũng liền không cần lo lắng, tinh thần cương tu luyện, xa xa so Giang Trần tưởng tượng muốn càng thêm gian nan, bởi vì giờ khắc này hắn muốn hấp thu thôn phệ, không chỉ là nguyên khí, càng là chư thiên phía trên tinh thần ánh sáng. Chỉ có tu luyện tinh thần ánh sáng, mới có thể đủ đem tinh thần cương luyện hóa càng thêm hoàn mỹ. Tinh thần cương tu luyện không riêng gì nguyên khí, mà là chân chính tinh thần. Bất quá khi Giang Trần bắt đầu tu luyện tinh thần cương về sau, thân thể của mình tựa hồ cũng có biến hóa cực lớn, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu không ngừng phân hóa. Nguyên Long ở thời điểm này cũng là nhận lấy cực lớn dãy dụa, tinh thần cương để Giang Trần mở ra trong thân thể kỳ kinh bát mạch, vô số huyệt đạo, ngàn ngàn vạn vạn cái lỗ chân lông. Hắn hấp thu luyện hóa, tựa như là thiên địa vạn vật đồng dạng, hải nạp bách xuyên, nhưng lại vô cùng hỗn tạp, đây cũng là Giang Trần nhất vì lo lắng. Bất quá loại kia tinh quang nhập thể mang cho hắn thoải mái, lại là không có gì sánh kịp, chư thiên tinh thần phát ra tinh thần ánh sáng, bị Giang Trần không ngừng luyện hóa, ở trên người hắn, thậm chí có loại chiếu sáng rạng rỡ cảm giác, vô tận tinh quang cùng long nguyên chi khí cơ hồ hướng về Giang Trần trong cơ thể phun trào mà đi, tinh thần cương vận chuyển mà lên. Giang Trần tốc độ hấp thu, cũng là nhanh hơn trước đó gấp trăm lần, để hắn không khỏi tâm thần chấn động, cái này cũng quá nhanh đi. Không bao lâu, Giang Trần liền cảm thấy càng khủng bố hơn biến hóa, loại kia tinh thần chi lực, cũng không phải tới tự tại chư thiên tinh thần, mà là đến từ tại phía dưới mặt đất. Chẳng lẽ nói, cái này tinh thần biến có thế đủ hấp thu cổ long tinh hằng tinh nội hạch sao? Hằng tinh nội hạch, là một khỏa tinh cầu hạch tâm chỗ, nhưng là nắm giữ hằng tinh nội hạch tinh cầu lại cũng ít khi thấy. Lúc trước hắn hiểu rõ tinh thần cương thời điểm liền đã biết, tinh thần ánh sáng chỉ là một phần nhỏ gì hai, chân chính có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt, tu luyện có thành tựu, chính là hằng tinh nội hạch. Giang Trần trong lòng bắt đầu trở nên kích động lên, cái này cổ long tinh như là có một viên hằng tinh nội hạch, cái kia chính mình chẳng phải là phát đạt. Một khi luyện hóa một viên hằng tinh nội hạch, Giang Trần khó có thể tưởng tượng, vậy sẽ là loại nào điên cuồng, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng phải như diều gặp gió. Một viên hàng tinh nội hạch, sẽ là Giang Trần thu hoạch lớn nhất. Giang Trần trong lòng vô cùng rung động, cái này có lẽ chính là vĩnh hằng chi chủ cũng kiên kỵ phương pháp tu luyện, liền vũ trụ tinh thần cũng đều tận trong lòng bàn tay của hắn, như vậy trên đời này còn có cái gì là hắn không thể chưởng khống đây này. Giang Trần không ngừng bình phục nội tâm rung động, vì kế hoạch hôm nay trọng yếu nhất chính là muốn đem mình thực lực đột phá tinh hoàng chi cảnh, bằng không mà nói hết thảy đều là nói suông, liền xem như tinh thần cương lợi hại hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, liền xem như hàng tinh nội hạch khủng bố đến đâu, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trước đột phá tinh hoàng chi cảnh lại nói, Giang Trần không ngừng xung kích, tinh thần ánh sáng cùng cái này huyết long đàm bên trong long nguyên chi khí, hai ống đều xuống, không bao lâu, chính là đạt đến tinh chủ đỉnh phong, Giang Trần tích xúc tương đương lâu, chính là vì đang chờ một ngày, nhất cử đột phá tinh hoàng chi cảnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, Kim Tiêu Tiêu cùng Phương Thông càng là tất cả đều đạt đến lục phẩm long mạch, toàn bộ huyết long đàm bên trong. Tất cả mọi người đều là theo chân hoang hô lên, ta cũng đột phá tứ phẩm long mạch, dễ chịu nha, cạc cạc cạc, ta cũng vậy, ngày sau tại chúng ta Hoàng Kim Long tộc bên trong, ta có thể có được tài nguyên cũng liền càng nhiều, ai, đáng tiếc, ta lần này vẫn là không công mà lui, không cần nhục chí nha, ngươi đã là tứ phẩm long mạch, muốn đột phá ngũ phẩm long mạch, nào có dễ dàng như vậy, có người vui vẻ có người sầu, dù sao đạt được cấp bậc cao hơn long mạch. Tại toàn bộ trong long tộc có thế đủ lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sở dĩ rất nhiều người đều là hướng phía cái phương hướng này cố gắng, đây là bọn hắn tu luyện duy nhất động lực, không hổ là chúng ta Hoàng Kim Long tộc tuyệt đối thiên tài, Phương Thông ung dung không vội đột phá lục phẩm long mạch, cái này kêu là thực lực nha, còn không phải sao, liền xem như điện hạ cũng không có Phương Thông cường thế như vậy, đây chính là ao ước không đến, ngươi nếu là có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng có thế đủ cố gắng thượng du. Tại chúng ta Hoàng Kim Long tộc bên trong bộc lộ tài năng, thiên tài cùng chúng ta chung quy vẫn là có đoạn khoảng cách, ha ha ha, vẫn là quản tốt chính mình đi, đi theo Phương Thông lão đại, ngày sau tuyệt đối ăn ngon uống say. Đó còn cần phải nói, Phương Thông cùng điện hạ quả thực liền là một đôi kim đồng ngọc nữ nha, tất cả đều là lục phẩm long mạch, chật chật chật, quả nhiên là ao ước không đến, càng ngày càng nhiều người, đối với Phương Thông cùng Kim Tiêu Tiêu tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Làm là Hoàng Kim Long tộc bên trong một đỉnh một cao thủ, thiên tài hạng người, bất kỳ người nào đều là lòng mang kính sợ, nhất là Phương Thông, tựa như là đại sư huynh của bọn hắn đồng dạng, thậm chí ngày sau Hoàng Kim Long tộc cũng có thể sẽ bị Phương Thông chỗ chấp chưởng, hắn tại Hoàng Kim Long tộc bên trong địa vị, cũng là tương đương chi cao. Phương Thông một mặt ngạo nghễ, mặc dù Kim Tiêu Tiêu cũng là đạt đến lục phẩm long mạch, nhưng lại xa xa muốn so với mình càng thêm gian nan, thực lực của nàng cùng thiên phú. Cùng chính mình chung quy là có một tia chênh lệch, Giang Trần làm sao còn chưa tỉnh lại, Kim Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, lúc này, trừ hắn cho rằng, toàn bộ Hoàng Kim Long tộc tính ra hàng trăm người đều đã từ huyết long đàm bên trong tu luyện chuyển tỉnh lại, duy chỉ có hắn vẫn là điên cuồng thôn phệ lấy huyết long đàm bên trong long mạch chi khí, gia hỏa này, Kim Tiêu Tiêu đành phải lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, có lẽ hắn thật có thể mượn huyết long đàm bên trong long mạch chi khí đột phá tinh hoàng chi cảnh cũng chưa hẳn cũng biết. Tất cả mọi người đều đã hoàn thành tu luyện, gia hỏa này làm sao còn chưa tỉnh lại. Chúng ta Hoàng Kim Long tộc huyết long đàm cũng không phải tốt như vậy dùng, hừ hừ. Có người mở miệng nghi ngờ nói, Giang Trần vốn chính là một ngoại nhân, hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ hắn, vô luận như thế nào cũng là không nói được. Huyết long đàm bên trong long mạch chi khí, chẳng lẽ bị gia hỏa này tất cả đều thôn phệ hầu như không còn a? Đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, đúng đấy. Ta nhìn liền cần phải nhanh lên đem gia hỏa này đuổi ra huyết long đàm, hắc hắc hắc, muốn đem người đuổi đi ra, cũng không phải cho dù ai đều có thể đủ làm được, ngươi đừng quên, gia hỏa này phía sau có thế là công chúa điện hạ, long tộc người ngươi một lời ta một câu nói, trong mắt không thiếu đối với Giang Trần bất mãn, trước đó Giang Trần khuất phục Phương Đạt, chính là đối bọn chúng Hoàng Kim Long tộc một loại kiềm chế, những người này từng cái thực lực có đột phá, ánh mắt bên trong ngạo khí cùng chiến ý, cũng là 10 phần nồng đậm. Thậm chí có cùng Phương Đạt quan hệ không tệ người, đã kích động, muốn cùng Giang Trần phân cao thấp, cứu danh dự, xem ra, gia hỏa này thật đúng là không coi tự mình là ngoại nhân, tại ta Hoàng Kim Long tộc bên trong tu luyện, như vậy không tự giác, cái này huyết long đàm để hắn tu luyện, đã là hắn cực lớn tạo hóa, bây giờ lại còn giả vờ như tu luyện, điện hạ, trên đời này chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy a, ta cảm thấy, hắn là thời điểm rời đi nơi này, Phương Thông lạnh lùng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì, Phương Thông? Hắn còn trong tu luyện, ngươi làm khó muốn phá hoại hắn tu luyện sao? Hắn là ta mang vào, ngươi muốn để hắn đi, không có cửa đâu, trừ phi ngươi trước đánh ngã ta. Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói, điện hạ đây là nói gì vậy? Ha ha ha, ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi động thủ, nhưng là gia hỏa này lại không thể tiếp tục ở đây tu luyện, cho dù là ta đồng ý hoa, như vậy chúng ta trong Long tộc cái khác người, cũng chưa chắc thấy, các ngươi nói sao? Phương Thông cười ha hả nói, đúng. Tuyệt đối không thể đủ để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn chiếm dụng thế nhưng là chúng ta tài nguyên, ngày sau chúng ta tại huyết long đàm bên trong tu luyện, tất nhiên sẽ làm nhiều công ích, tu hú chiếm tổ chim khách, hừ hừ, loại sự tình này tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Lão Vương nói rất đúng, tiếp tục như vậy, ngày sau chúng ta tài nguyên tu luyện nhận nghiền ép, tìm ai nói rõ lý lẽ đi, người này đã không phải chúng ta Hoàng Kim Long tộc người, cũng không biết là lai lịch gì, dù sao ta không làm. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu vì đứng tại Phương Thông bên người, bởi vì bọn hắn đều không muốn chính mình tài nguyên tu luyện, vì người khác làm giá y. Huyết Long Đàm Long Mạch chi khí vốn là bọn hắn Long tộc sở hữu, lúc này để một ngoại nhân tiến đến, bọn hắn vốn là tân sinh không cam lòng, lúc này lại thế nào sẽ để cho Giang Trần tiếp tục tu luyện xuống dưới đâu. Phương Thông một câu, bọn hắn càng thêm minh bạch, nhất định muốn tranh đoạt thuộc về mình quyền lợi, ngươi cũng nhìn thấy, điện hạ. Đây cũng không phải là vấn đề của ta, Giang Trần là xâm chiếm chúng ta Hoàng Kim Long tộc tất cả mọi người lợi ích, ta cũng chỉ là nghĩ cho mọi người mà thôi, ngươi cứ nói đi. Phương Thông thần sắc như thường, cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, gia hỏa này đã thương huynh đệ của hắn, muốn tại bọn chúng Hoàng Kim Long tộc ra vẻ ta đây, vẫn là trước qua chính mình cái này một quan rồi nói sau, mà lại hắn thống hận nhất liền là người khác cùng Kim Tiêu Tiêu mắt đi mày lại, trong mắt hắn, Kim Tiêu Tiêu là thuộc về mình. Ngày sau nàng nhất định sẽ thành vì nữ nhân của mình, bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng từ trong tay hắn đem Kim Tiêu Tiêu cướp đi, cái này ngoại lai người, mơ tưởng tại bọn hắn Hoàng Kim Long tộc diễu võ dương oai, tất cả im miệng cho ta, Kim Tiêu Tiêu khẽ kêu nói, mặc kệ Giang Trần là lai lịch thế nào, hắn đều là ta Kim Tiêu Tiêu quý khách, là ta Long tộc quý khách, chẳng lẽ liền liền ăn cơm chúng ta cũng không nhường người ăn no sao, đây chính là chúng ta cái gọi là đại tộc chi phong sao. Đây chính là các ngươi nên có lòng dạ sao, nếu như là dạng này, như vậy thân vì Hoàng Kim Long tộc một thành viên, ta cảm thấy thật sâu đáng xấu hổ. Kim Tiêu Tiêu, làm cho tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí là không phản bác được, bởi vì nàng nói rất đúng, chẳng lẽ lại khách nhân đến ăn cơm, ngươi liền cơm đều không cho người ăn no sao? Đây quả thực là quá buồn cười, Phương Thông ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, đa tạ điện hạ, đúng lúc này. Giang Trần thanh âm quanh quẩn tại huyết long đàm bên trong, ánh mắt mọi người đều là hướng hắn hội tụ mà đi, một nháy mắt, loại kia khủng bố long uy, để mỗi người đều cảm thấy một trận ngạt thở, thật là khủng khiếp áp bách, đây là long uy áp chế sao? Ta làm sao chưa hề cảm giác được, đúng vậy a, trước đó, ta long tộc chưa hề từng có nha, cho dù là tộc trưởng áp bách, chỉ sợ cũng không có như thế lớn a, xuyệt. Không nên nói bậy nói bạ, ta nói sự thật nha. Trong lòng của tất cả mọi người đều biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm thấy một trận không hiểu cảm giác áp bách, loại kia thượng vị giả sợ hãi, khiến bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, mà kẻ đầu têu, cái này cổ khí tức khủng bố đầu nguồn, chính là Giang Trần. Phương Thông ánh mắt băng lãnh, con ngươi thích chặt, Giang Trần thân bên trên phát ra long uy, loại kia không thể diễn tả thần thánh áp bách, là hắn chưa bao giờ có, loại khí tức này, hắn chỉ ở Vĩnh Hằng Long tộc trên thân cảm giác qua. Cho dù là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, cũng không có mạnh mẽ như vậy long uy. Kim Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Giang Trần, gia hỏa này thực lực đã đột phá tinh hoàng chi cảnh, quả thực là quá tốt rồi, mà lại khí tức của hắn cũng biến thành không mạnh hơn. Chúc mừng nha, Giang Trần, ngươi cuối cùng đột phá tinh hoàng chi cảnh. Kim Tiêu Tiêu cười nói, tất cả mọi người còn ở vào một loại trong sự ngột ngạt, kia là nơi phát ra tại sâu trong linh hồn áp chế, là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều có thụ áp chế, long uy mạnh, đối với bất kỳ yêu thú gì đều là tương đương đáng sợ, nhất là đồng tộc người, loại kia không có gì sánh kịp xung kích, để lòng người sinh sợ hãi, còn muốn đa tạ điện hạ, nếu là không có điện hạ vì ta dựa vào lý lẽ biện luận, có lẽ hiện tại ta đã bị gian nhân làm hại, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hình như có chỉ, tự nhiên là Phương Thông, còn lại người đều là không dám cùng Giang Trần đối mặt. Loại kia trong vô hình tồn tại áp bách, khiến bọn hắn hoàn toàn không dám nói nhiều một câu, Giang Trần liền như cùng hắn nhóm thần minh, long uy gột rửa, toàn bộ huyết long đàm bên trong, đều là câm như hến. Giang Trần, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ lại ta long tộc người, còn có người muốn hại ngươi hay sao? Thật sự là được tiện nghi khoe mẽ, ngươi không những không trong lòng còn có cảm kích, còn nói ta Long tộc có gian nịnh hạng người. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, nhìn xem cái này gian nhân, đến tột cùng là ai? Phương Thông thấp giọng quát nói, ngươi đây là đối với ta Hoàng Kim Long tộc nói xấu, ta tuyệt đối không thể đủ ngồi nhìn mặc kệ. Phương Thông, chữ chữ Châu Ngọc, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng là bọn hắn bây giờ lại là liền thở mạnh cũng không dám. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Phương Thông, cũng là cắn răng muốn cùng Giang Trần đấu một trận, nếu để cho gia hỏa này phách lối khí diễm càng lúc càng lớn, cái kia ngày sau tại Hoàng Kim Long tộc bên trong, đâu còn có chính mình chỗ dung thân. Phương Thông, ngươi đủ. Giang Trần vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh, ngươi đã tinh hoàng ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Kim Tiêu Tiêu giận không kềm được nói, cái này Phương Thông rõ ràng liền là công báo tư thù, nàng biết Phương Thông thích chính mình, gia hỏa này ngay từ đầu vẫn làm khó dễ Giang Trần, muốn đem Giang Trần trục xuất Hoàng Kim Long tộc, từng bước ép sát, chỉ cần bắt được bất luận cái gì cơ hội, đấu không chịu bỏ qua, nói năng lỗ mãng, kia là hắn gieo gió gặt bão. Bất quá ta Phương Thông cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như hắn có thế đủ tiếp ta ba chiêu, ta có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Phương Thông bốn mắt nhìn nhau, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tốt. Đã Phương Thống lĩnh như thế có nhã hứng, cái kia ta liền chơi đùa với ngươi, chỉ bất quá ta Giang Trần cho tới bây giờ chưa từng vũ nhục qua Hoàng Kim Long tộc, con người của ta, từ trước đến nay đều là đối chuyện không đối người. Giang Trần cười nói, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là tinh hoàng năm tầng đỉnh phong, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Kim Tiêu Tiêu cao mày nói, cho dù chỉ là đón hắn ba chiêu, Giang Trần vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh, cái này sao có thể? Hơi không cẩn thận, ba chiêu này rất có thể liền sẽ để Giang Trần mạng vẫn tại chỗ. Thế nào, không dám sao? Trốn ở nữ nhân đằng sau, tính cái gì anh hùng hảo hán đâu? Phương Thông từ tốn nói, khóe miệng mang theo một vệt giọng mỉa mai chi sắc, chỉ cần là cái nam nhân, cần phải liền tuyệt đối sẽ sinh khí, phép khích tướng từ cổ đến nay bất cứ lúc nào đều là phi thường hữu dụng, có cái gì không dám, nhưng nếu là không có điểm tặng thưởng, chẳng phải là rất vô vị. Nếu là ta có thể đón được ngươi ba chiêu đâu, Phương Thống lĩnh lại coi như giải thích thế nào thích, Giang Trần hỏi ngược lại nói, tiếp ta ba chiêu. Ha ha ha, ngươi như tiếp ta ba chiêu, còn có thể đủ đứng ở chỗ này, như vậy ta liền ở trước mặt tất cả mọi người, cho ngươi chịu nhận lỗi. Phương Thông khinh thường nói, không cần ba chiêu, một chiêu ta liền để ngươi răng rơi đầy đất. Chênh lệch năm tầng cảnh giới, ai dám khinh thường, tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Tới đi, để ta nhìn xem Hoàng Kim Long tộc ưu tú nhất thiên tài, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kim Tiêu Tiêu rất muốn giữ chặt hắn, thế nhưng là Giang Trần căn bản không nghe nàng, thực sự không được liền chủ động nhận thua, ngươi cho rằng Phương Thông là Phương Đạt Chi Lưu sao? Kim Tiêu Tiêu cuộc đời khổ sở. Phương Thông từng bước ép sát, Giang Trần cũng là vì mặt mũi của mình, nếu như nhiều lần nhượng bộ, hoàn toàn chính xác không tính là nam nhân. Tất cả mọi người mong mỏi, mỏi mắt mong chờ, bất quá Giang Trần thực lực ai đều thấy rõ, muốn đón được Phương Thông ba chiêu, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, loại này lấy trứng chọi đá cách làm, để rất nhiều người đều đối với Giang Trần khịt mũi coi thường, nguyên bản còn cho rằng gia hỏa này đột phá tinh hoàng chi cảnh, có kinh khủng như vậy Long Uy, nhất định không phải vật trong ao. Hiện tại xem ra, chẳng qua là cái không biết tốt xấu lăng đầu thanh mà thôi, Phương Thống lĩnh mấy câu nói liền để hắn trực tiếp mắc câu, thực sự không gọi được là oai hùng hạng người. Nhìn kỹ, chiêu thứ nhất, Phương Thông bước chân trầm xuống, một quyền đánh ra, khủng bố lực lượng, làm cho tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tinh hoàng năm tầng đỉnh phong thực lực, tại trẻ tuổi một đời, vô xuất kỳ hữu, Phương Thông thực lực, làm cho tất cả mọi người say sưa vui vẻ nói. Giang Trần hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, một quyền đánh ra, sơn hà lôi động, Giang Trần lại là không sợ hãi chút nào, đồng dạng là một cái song quyền, cùng Phương Thông ngạnh hám cùng một chỗ, khủng bố lực lượng hình thành một đạo vô hình sóng lan tăng, nổ tung lên, Giang Trần lui ra phía sau mấy bước, mặt sắc mặt ngưng trọng, bất quá nhưng lại không có chút nào khó chịu, mà Phương Thông thì là một mặt lạnh lùng, trong lòng kinh ngạc, Giang Trần dĩ nhiên có thế đủ tiếp ở chính mình một chiêu. Mà lại hoàn toàn không có có tổn thương chút nào, đích thật là ngoài dự liệu của hắn. Chiêu thứ hai, Phương Thông không có chút do dự nào, chiêu thứ hai theo nhau mà tới, lực lớn vô cùng, so với vừa rồi càng hơn 3 phần, hắn đường đường tinh hoàng ngũ trọng thiên cường giả, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái vừa mới đột phá tinh hoàng gia hỏa sao? Giang Trần vẫn như cũ không hề động một chút nào, trầm vai ngồi xổm đầu gối, khí định thần nhàn, ánh mắt của hai người lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, loại kia đối chọi gay gắt cảm giác, tựa như là ánh lửa bắn ra. Lần này Phương Thông sử dụng ra chính thành chính lực lượng, Tồi Khô Lạp Hủ, thế muốn trọng thương Giang Trần, chỉ cần hắn dám đón đỡ, tuyệt đối để hắn kinh mạch vỡ vụn. Giang Trần nhìn không chớp mắt, song quyền đón đỡ, lập mã hoành đao, gầm lên giận dữ, điên cuồng long uy dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này, nguyên bản cho rằng Giang Trần thua không nghi ngờ, thế nhưng là giờ khắc này Giang Trần nương tựa theo cường hãn long uy, lại một lần nữa chặn Phương Thông thế công, để Phương Thông cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, long uy tan ra bốn phía, tất cả mọi người theo bản năng lui ra phía sau, Giang Trần vẻn vẹn chỉ lui về phía sau ba bước, một khắc này, Phương Thông ánh mắt, giống như đao. Kim Tiêu Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Giang Trần, gia hỏa này, xem ra xa so chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hết chương 4380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.